Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua Huy bận việc đột xuất, cho nên tối hôm nay phát bù theo lịch truyện của tối ngày hôm qua. Đó là sự trở lại của Bạch Cúc, một trong những cây viết mà quý thính giả đang rất yêu thích và đón chờ với series về hành trình cuộc đời của cô thầy Pháp trẻ, cô Tư Trân. Thì đối với truyện ngắn của ngày hôm nay, Thần Giữ Của và Thiên Linh Cái, đây có thể xem là cũng nằm trong series về cô Tư Trân, nhưng chúng ta coi nó như một tập tiền truyện vì sẽ không có sự xuất hiện nhiều của cô Tư Trân, mà là một tập tiền truyện để chuẩn bị cho một câu chuyện ở kỳ sau. Mời mọi người cùng theo dõi Thần Giữ Của và Thiên Linh Cái, tác giả Bạch Cúc. Trần phủ tối nay đèn đuốc sáng trưng. Đám đầy tớ ở nhà dưới xong xọc kệ gọc theo lệnh gọi mà chạy lên. Bay đâu? Đập chết cha con tụi nó cho tao. Người đàn bà với cái bụng bầu đã to bược mặt nghiến răng ra lệnh. Đám đầy tớ vây quanh giáng từng gậy xuống người đàn ông đang ôm đầu đầy máu me. Một người phụ nữ tay bồng thằng con nhỏ chạy vô quỳ dưới sân mà cầu xin. Bà lớn ơi, con lại bà. Bà tha cho chồng con đi bà ơi. Người phụ nữ kia là Lụa, vợ của Năm Nghĩa, tá điền nhà bá Hộ Kim. Bà lớn bước từng bậc thang đi xuống, túm lấy tóc Lụa mà nói: Tha hả? Chồng mày xách động tụi tá điền làm phản, mày kêu tao tha. Tha là tha cái đường nào? Hả, cái con bần tiện kia. Một người đàn ông bận áo dài khăn đóng, mặt mày hầm hầm đi vô sân nhà, giọng cây ba toan xuống đất rồi quát lớn: Gô cổ hết đám tụi nó, đóng trăng cho tao. Còn cái thằng cầm đầu kia, lấy dây kẽm xỏ qua lòng bàn tay rồi kêu mã tà tới cổng đầu đài nó đi biệt xứ đi, để tao coi thằng tá điền nào dám làm phản nữa. Đám đầy tớ y lệnh chủ đóng trăng đám người kia lại. Người đàn ông cầm đầu là Năm Nghĩa bị mấy tên đầy tớ giữ chặt, đóng cọng kẽm vừa cứng vừa to xuyên qua lòng bàn tay. Từng nhát búa giáng xuống, máu từ tay Năm Nghĩa theo đó mà chảy đầm đìa trên đất. Anh ta cố gắng chịu đựng cơn đau, nhưng chịu hết nổi cũng phải la thành tiếng. Lụa bò tới chân người đàn ông mà cầu xin tha cho chồng: Ông ơi, con lại ông. Ông tha cho chồng con đi ông ơi. Cả đàn ông nắm cầm của Lụa mà nói: Cũng đẹp đó, thưởng cho tụi bay. Năm Nghĩa trên hai tay là hai cọng kẽm bị đóng xuyên, máu tươi còn nhỏ giọt. Vội nhào tới thì bị đầy tớ cản lại: Bà Hồ Kim, không được đụng tới vợ tao. Ông Kim xoay qua nện cái ba toan lên đầu Năm Nghĩa, rồi vừa đánh vừa chửi: Mày xách động tụi tá điền làm phản mà còn dám lấn lối với tao hả? Mấy cái lẫm lúa của tao trôi hết ra dầm nao rồi, còn dám vô nhà tao giở trò cướp giật. Cái đám dân đen tụi mày không bằng cái gót chân của tao đâu, nghe rõ chưa? Đánh xong, ông ta quay qua đám đầy tớ: Còn không mau dẫn con nhỏ này đi. Đám đầy tớ y lệnh tới xách Lụa mang đi. Lụa vùng vẫy kêu gào: Thả tôi ra, thả tôi ra, mình ơi. Thả vợ tao ra. Bên trong phòng củi vọng ra tiếng la hét, tiếng khóc tuyệt vọng của Lụa. Bỗng dưng cả đám đầy tớ quần áo xộc xệch tung cửa chạy ra, ai nấy vẻ mặt đầy sợ hãi. Ông Kim túm lấy thằng đầu tiên đang chạy ra mà hỏi: Chuyện gì? Dạ, ông ơi, con Lụa nó cắn lửa chết rồi ông ơi. Mẹ nó, cái đồ ăn hải. Vừa chửi, ông vừa giáng cái ba toan lên đầu thằng đại tớ. Năm Nghĩa nghe như tiếng sét đánh bên tai, anh dùng hết sức vùng chạy về phía phòng củi. Lụa nằm đó không một mảnh vải che thân, trên người toàn là dấu vết giằng xé không thương tiếc. Hai mắt cô mở lớn, trên miệng máu chảy không ngừng. Nam Nghĩa đau đớn, gào thét tên vợ. Vì không chịu nổi áp bức của nhà bá hộ Kim, bị ông ta ép giá lúa, lại gặp thêm mất mùa đói kém, ai cũng lâm vào tình cảnh khó khăn túng thiếu. Bá hộ Kim còn tăng tiền mướn đất, khiến cho đám tá điền trở thành con nợ của ông ta. Lãi mẹ đẻ lãi con, nợ chồng nợ, nghèo túng vẫn hoàn nghèo, không biết đến chừng nào mới có thể trả hết. Nam Nghĩa xách động tá điền, đứng lên chống lại bá hộ Kim. Một tớp đi lật hết ghe chở lúa trên sông Dàm Nao, còn anh cùng với vài người xông vào nhà ông ta cướp lại lúa đã nộp. Kế hoạch rất chu toàn, vậy mà không hiểu sao bà lớn biết được. Bà sai đầy tớ chờ sẵn trong sân, phục kích đám người của Nam Nghĩa. Lụa hay tin ẩm con tới xin tha, thì cùng lúc bá hộ Kim quay trở về nhà và hại chết cô. Tập giết mày, trả mạng lại cho vợ tao. Đập chết nó đi, rồi đem xác hai đứa nó quăng xuống hầm cá đi. Đám đầy tớ nghe lệnh, nện từng khúc gậy lên đầu của Nam Nghĩa. Một lát sau, Nam Nghĩa đã nằm trên một vũng máu, đầu của anh bị đánh nát bè bét. Đám đầy tớ lôi xác hai vợ chồng quăng xuống cái hầm nuôi cá tra. Quăng xuống dưới, cá tra gặp mồi ngon nên đớp rỉa liên hồi, quẩy đuôi tung nước. Nước trong hầm dần chuyển sang một màu đỏ tươi. Một lúc sau, hai cái xác bị rỉa nhăm nhở dần chìm xuống dưới dòng nước. Cái hầm cá này xây lên với mục đích để phi tang xác chết. Bá hộ Kim thu mua cá tra liên tục để thả vào hầm, bỏ đói chúng nhiều ngày, đợi đến khi chúng tự ăn thịt lẫn nhau rồi mới thả xác động vật xuống, kế đến là xác người. Bà lớn khệ nệ đi tới chỗ thằng con của vợ chồng Nam Nghĩa. Nó là thằng Tình, mới có 5 tuổi. Nãy giờ nó thấy hết, nhưng sợ quá chỉ biết kêu khóc gọi cha má. Bà lớn nhớ má nó, rồi nói: Da thịt mềm chắc đó, để mày lại sẽ thành mối quả sau này. Vô Tám, đem nó đi. Má ơi! Bà Vũ Tám đi lên, định dẫn thằng nhỏ đi, thì từ trong nhà có một cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi chạy ra. Bà lớn nghe kêu má thì quay lại nhìn. Trâm Anh, sao không chịu ngủ đi? Chạy ra đây chi vậy con? Con không ngủ được. Má ơi, má thà cho thằng nhỏ này đi má. Trâm Anh chỉ về thằng Tình đang khóc thúc thích. Ông Kim bước tới ẵm con gái lên. Con nói cho chàng nghe coi, tại sao phải thai cho nó? Con thiếu một thằng hầu, cha cho nó theo hầu con nha. Đi bà cha. Ông Kim nhìn thằng nhỏ, rồi lại nghe tiếng con gái nài nỉ, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, cha cho nó theo con, để cho con sai giặt, chịu chưa? Vũ Tám, thả nó ra đi. Bà Vũ Tám vội buông tay thằng Tình. Bà lấy ngón trỏ dí đầu nó mà nói: Sao con không biết cảm ơn cô ba đi? Thằng Tình vừa khóc vừa nói lí nhí trong miệng: Dạ, cảm ơn cô ba. Ông Kim cùng bà lớn với cô ba nhỏ Trâm Anh quay trở vô nhà. Cả đám người bị đóng trăng kia phải phơi xương cả một đêm để chờ sáng mai Mã Tà đến bắt giải Linh quan. Đó là vợ chồng bá hộ Kim. Hai vợ chồng nhà này còn chưa tới 30, nhưng lại giàu có nhất nhì Châu Đốc. Ngoài Lữ Phủ thâu tóm toàn bộ miệt sông nước với nghề buôn lậu, thì ở trên bờ, ruộng đất vườn tược là của nhà bá hộ Kim. Tá điện có đến hàng trăm người, thêm kẻ hầu người hạ không ít. Ông ta quen biết những người có quyền có thế, hội đồng quản hạt, quan chức chánh quyền Nam Kỵ thời đó, cho nên coi trời bằng vung. Chỉ cần lót tiền thì chuyện lớn hay bé của Trần Phủ đều được dàn xếp êm đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bá hộ Kim giàu có chủ yếu dựa vào nghề đúc vàng, cho nên mới có cái tên là Trần Bỉnh Kim, chứ tên thật của ông ta là Nhân Đức. Thật mỉa mai làm sao, vì tính tình ông ta trái ngược hoàn toàn với cái tên thật. Dòng họ Trần tính tới đời ông Kim đã là đời thứ ba, đều ngồi trên đống vàng. Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh dòng họ nhà này. Nhà ông ta có thể đúc sắt thành vàng. Nhưng muốn luyện được thuật này thì phải có một thứ gọi là hiến lễ. Mỗi lần như thế đều có một người té vô cái nồi chứa nước rửa vàng đang sôi sùng sục, một trả xương ra mà chết. Bà lớn kia là vợ lớn của ông Kim. Sở dĩ gọi là bà lớn là để bà thị quy với những người vợ bé của chồng. Bà là con gái út của ông hội đồng thăng ở miệt Vĩnh Lộc. Bà lấy ông Kim từ hồi mới 15 tuổi. Qua năm sau, hai người sanh được một thằng con trai. Ông Kim mừng lắm, vì là con đầu lòng, lại là cháu đích tôn của dòng họ Trần. Ông đặt tên cho con trai là Vĩnh Phú, với mong muốn nó được giàu sang phú quý. Hai năm sau, Trâm Anh chào đời. Ông Kim thương con nhỏ lắm, cái mặt của nó giống ông y như đúc. Hiện tại bà lớn đang mang thai sắp sinh. Vợ con đề quệ, chớ bá hậu Kim vẫn sanh tật mèo mã gà đồng. Lúc con bé Trâm Anh mới có thôi nôi, ông đã dẫn về bà ba, bà tư. Về cùng một lúc, khiến cho bà lớn giận tới tím mặt. Dù là giận dữ, nhưng bà lớn vẫn không dám nói tiếng nào, vì bà cũng rất sợ cái sự độc tài gia trưởng của chồng. Ông Kim đã muốn thì như trời muốn, không một ai có thể thay đổi được. Thế rồi bà Tư mang thai, nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà lúc sanh chết cả mẹ lẫn con. Bà ba cũng từ đó phát điên, luôn miệng nói trong nhà có quỷ, còn nói thấy bà Tư về rủ bà đi mỗi đêm. Bà sợ hãi đến độ treo cổ lên xà nhà tự tử. Lúc người ta phát hiện thì bà ba đã chết hơn 3 ngày. Cái xác đã bốc mùi, hai con mắt mở trừng trừng, thêm cái lưỡi thè dài. Đầy tớ tức tốc đem đi chôn ngay. Ông Kim lại trước thêm những bà vợ khác về nhà. Nhưng lần này hễ ai mà phát hiện có thai thì qua tháng sau đều bị sẩy, chết cả mẹ lẫn con. Trong ngôi nhà này không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ chưa được chào đời. Không biết có bao nhiêu bà ba, bà tư, thậm chí bà năm đã ra đi rồi. Số bà vợ bé của ông tính tới tính lui chắc cũng khoảng 10 người rồi. Vợ chết nhiều như thế, nhưng ông Kim không một chút thương xót. Theo quan niệm của ông, đàn bà chỉ là nơi cho ông xả dục vọng. Chết người này, ông kiếm người khác. Ông đã có con trai nối dõi, cho nên con cái của vợ bé có hay không, đối với ông không quan trọng. Mỗi lần mấy bà vợ bé hay những đứa nhỏ mà chết đi, nhà không bao giờ làm đám tang, mà lặng lẽ chôn cất trong đêm. Hôm sau trên bàn ê hề đồ ăn như đãi tiệc, y như đang ăn mừng các bà vợ bé chết đi vậy. Đặc biệt là phải có 2 món thịt kho tàu cho ông Kim và thố canh dưỡng nhang cho bà lớn. Như hôm nay chẳng hạn, vú tám tay run run bê cái thố canh đi vô phòng đặt lên bàn. Bà lớn lừ mắt nói: "Nấu món này bao nhiêu lần rồi mà bà vẫn còn sợ nó sao?" Dạ, xin lỗi bà lớn." Bà lớn không nói gì thêm, múc từng viên thịt tròn mềm trong thố canh mà đưa lên miệng. Vú tám nhắm chặt 2 mắt lại rồi từ từ lui ra. Ra tới sau giường, vú ôm gốc cây chuối ối mật xanh mật vàng, vì vú biết rõ những cái viên thịt trong thố canh kia được nấu từ nguyên liệu gì. Cô Tư chào đời, khuôn mặt y tạc bà lớn. Ông Kim đặt tên là Thế Việt. Nghe tên hai chị em thôi cũng đoán được họ là con nhà danh giá giàu có cỡ nào. Trong nhà bá hộ Kim bây giờ rộn ràng tiếng con nít. Thằng Tình, con của vợ chồng Năm Nghĩa, được cô ba cứu mạng năm xưa, giờ hầu thêm cô Tư nhỏ. Ba đứa con ông Kim cũng lớn dần theo thời gian, nhưng mỗi người lại một tính. Cậu hai Vĩnh Phú suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, không có môn nào là không tường. Về cái khoản chơi gái thì cậu hai nhà này hơn hẳn người cha. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Riêng về nhà bá hộ Kim, con hơn cha nhà bai nóc. May mà nóc nhà của ông ta vững chắc, y như cái tên Vĩnh Kim, chứ không nó cũng bay mất từ lâu rồi. Ông bà Kim không biết bao nhiêu lần đem tiền vàng ra ém nhẹm chuyện thằng con quý tử của mình đi cưỡng hiếp con gái nhà lành. Vậy mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Hễ mà nó ra đường là con gái xứ này trốn vô nhà mất biệt. Nếu không lại mất đợi con gái vào tay cái thằng khốn nạn đó. Cô Tư thấy việc mới chỉ 10 tuổi mà thừa hưởng cái tính tàn nhẫn độc ác của ông bà Kim. Con nhỏ không khác gì bản sao của cha má. Đối với kẻ hầu người hạ, tàn ác vô cùng. Không vừa ý là cho người đánh đập không thương tiếc. Nhất là thằng Tình, mỗi lần làm phật ý cô chủ nhỏ là bị ăn đòn như xương. Đối với kẻ bần nông thì khinh miệt coi thường, chướng mắt là sai đầy tớ đánh đuổi đi. Trong nhà cô Tư chỉ sợ mỗi chị ba của mình. Riêng cô Ba Trăm Anh là người hiền lành nhân đức. Cô luôn cư xử hòa nhã với mọi người. Dù là kẻ ăn người ở, cô chưa hề nặng lời với bất cứ ai. Ai cũng nói cô ba đầu thai lộn. Cô hiền lành tử tế như vậy, không hiểu sao lại đầu thai vào cái nhà ác bá đó. Bữa nay trong nhà bá Hậu Kim, kẻ ăn người ở luôn tay luôn chân, tất bật công chuyện. Ở sau nhà, bá Hậu Kim cùng thầy Chính Đồng đang đứng trước một cái bàn lễ thịnh soạn. Khu vườn đang được phát quang cây cỏ, đầy tớ hì hục đào đất. Một khoảng đất vừa rộng vừa lớn được đào sâu xuống. Ông Kim đứng ở trên ra sức thúc giục. Thầy Chính đang khấn vái lầm rầm trước bàn lễ. Ông ta vừa cắm nhang vào lư hương, ông Kim đã bước tới hỏi: "Thầy đã nhắm được đứa nào chưa?" "Có, tôi nhắm được hai chị em ở chợ mới. Hầm mộ ở dưới Long Xuyên cũng sắp hoàn thành. Khi nào xong tôi sẽ báo ông đến đó để sắp xếp. Còn trước mắt xây cho xong hầm mộ ở đây đi." Ông Kim thở dài. Con gái ở cái xứ này bị thằng con quý tử của ông hiếp dâm gần hết rồi. Nếu không, ông cũng không cất công lặn lội tìm kiếm khắp nơi như thế. Một thằng đệ tớ hớt hải chạy xuống báo tin. "Ông ơi, trên nhà lớn sẽ xảy ra chuyện đó ông ơi." Ông Kim cùng thầy Chính lật đật chạy lên. Ở nhà trên, bà lớn đang nắm đầu hai cô gái. Mặt mày đã bị đánh bầm dập, cơ thể lõa lộ, đang quỵ dưới đất. Tụi bay dám giết con tao, tao sẽ cho tụi bay biết như thế nào là giết người đền mạng." "Bà lớn ơi, con lại bà tha cho con đi bà ơi." "Tụi bay đâu, giết hại con điếm này cho tao." Bốn tên đầy tớ nghe lệnh, giữ chặt lấy hai chị em, dùng dây kẽm quấn chặt, siết lấy cổ cho tới chết, rồi đem xác hai cô xuống hầm cá. Khỏi phải nói cũng biết được thân xác của họ rồi sẽ như thế nào. Ông Kim lên tới nơi, nghe tiếng khóc nấc của vợ phát ra từ phòng của thằng con trai. Ông chạy vô. Trước mắt ông, bà lớn đã ngất xỉu, đang được vú tám đỡ lấy. Trên giường là Vĩnh Phú đang nằm trần truồng, hai mắt trợn trắng, há miệng sùi bọt mép ra. Tay chân cứng đờ, co quắp. Ở chỗ đó còn đang cương cứng. Ông Kim thất thần nhìn xác thằng con trai, hước lên một hơi, rồi liệm đi theo vợ. Hai cô gái kia giống là con gái của một ta điền. Trên đường ra chợ thì bị Vĩnh Phú thấy được, cho người bắt đem về nhà làm chuyện đòi bại mấy ngày hôm nay. Hắn trối tay chân cả hai lên giường, tha hộ mà phát tiết. Bữa nay hắn ta say xỉn, lôi hai chị em ra hành sự, thì đột nhiên bị trúng gió, cả người co giật liên tục, rồi gục trên người của em. Hai chị em sợ hãi la hét sùm. Đầy tớ chạy vô gỡ hắn ra, thì phát hiện cậu hai đã bị Thượng Mã Phong mà chết. Đúng là ác giả ác báo, chỉ tội cho hai chị em nhà kia làm mồi cho lũ cá tra háo đối. Từ sau cái chết của cậu hai Bình Phú thì việc xây hầm mộ ở Trần Phủ bị ngưng trệ. Thầy Chính nói trong nhà đang có tang sự, nếu tiếp tục xây dựng sẽ gặp bất lợi. Đợi sau đám tang, thầy sẽ coi lại ngài để cho tiếp tục xây. Ông Kim từ sau đám tang thì trăng hoa nhiều hơn trước. với mong muốn kiếm một thằng con trai khác để nối dõi tông đường. Các người tình của ông bây giờ đều để ở ngoài, chứ không đem về làm bà nhỏ như trước. Vì ông sợ một khi trở thành bà nhỏ của Trần Vũ, thì cả vợ lẫn con đều chết một cách kỳ bí. Thối đời luôn là như thế. Khi con người ta mất đi một thứ gì, mới biết trân trọng những gì mình đã có. Lúc trước, ông xem sinh mạng của các bà vợ và những sinh linh bé nhỏ kia như cỏ rác. Để đến khi mất thằng con trai độc tôn, ông bây giờ mới thực sự thấy cần đến họ. Không biết có phải quả báo của ông hay không, mà kể từ ngày mãn tang tính tới nay đã 2 năm hơn rồi, mà các cô nhân tình của ông cái bụng vẫn không hề nhô lên. Ông thay nhân tình như thay áo, ấy vậy vẫn không có kết quả gì. Một hôm nọ, thầy Chính gấp gáp tới nhà tìm ông Kim ngay trong đêm. Tôi đã tìm được ngài để khởi công xây lại hầm mộ rồi. Thật vậy sao? Tốt quá rồi. Ông định làm lễ khởi công ngày nào? Chính là ngày 27 tháng này. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, nên tôi mới phải gấp rút tới báo cho ông biết ngài. Vậy còn hai cô gái kia thì sao? Hai đứa ở chợ mới đã có chồng rồi. Khi nào xây xong hầm mộ, tôi sẽ tìm người khác. Ông Kim gật đầu, gọi đầy tớ vào sai biểu, chuẩn bị cho ngày lễ khởi công xây dựng. Thầy Chính theo ông Kim từ lúc ông ta còn trẻ. Ông Kim tin tưởng thầy Chính còn hơn cả vợ con mình. Có một điều người ta luôn thắc mắc, cái nhà bá hộ Kim này người chết nhiều đến vậy, tại sao không thấy có một hồn ma bóng quỷ nào quấy phá hết? Trong sân nhà ông Kim, ngay dưới gốc cây mít, có một cái miếu thờ nhỏ. Bên trong có một cái hũ sành. Tất cả những người vừa mới chết đều được bà lớn gọi thầy Chính làm phép nhốt vong bỏ vô hũ sành. Có một số bị thầy Chính đem về am luyện làm âm binh. Bài thuốc dưỡng nhan tam bào lạc của bà lớn cũng từ thầy Chính mà ra. Những viên thịt kia được làm từ bào thai, rồi đem đi hầm với nhân sâm, kỷ tử, táo đỏ, thêm một ít dược liệu dưỡng nhan. Cho nên bà lớn đã có tuổi, nhưng nhan sắc vẫn còn hồng hào tươi trẻ lắm. Lúc đầu khi ăn món này, bà cũng cảm thấy kinh tởm, nhưng lâu dần thành nghiện lúc nào không hay. Về nồi thịt kho tàu kia là từ thịt của các bà ba, bà tư, bà năm từng bước vào ngôi nhà này. Bà lớn vì ghen tuông nên lựa những phần thịt ngon nhất trên xác của họ, xẻo xuống nấu, đem cho ông Kim ăn, rồi mới cho người phi tan xác. Hầm mộ ở Long Xuyên và Châu Đốc cuối cùng cũng xây xong. Thầy Chính qua bên miệt Vĩnh Hậu tìm về được hai chị em. Ông ta nói với gia đình họ là bá hộ Kim tìm người ở về để hầu cho cô ba cô tư, cho họ một số vàng rất lớn. Gia đình họ vì nghèo túng nên đồng ý giao hai đứa con cho đi ở đợ để đổi lấy số vàng kia. Hai chị em tên là Ngọc và Ngà. Cô chị 16, cô em mới 14. Ông Kim để hai chị em ở chung một phòng. Ông còn đe bà lớn là không được động tới họ. Nói là đem về ở đợ, nhưng hai chị em ăn sung mặc sướng, không khác gì cô ba cô tư. Chỉ cho làm những công việc lặt vặt trong nhà, nhưng không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Đi tới đâu cũng có đầy tớ theo canh chừng tới đó. Ông Kim bắt hai chị em phải ăn chay trường, không được đụng tới đồ mặn. Hằng ngày ông đến phòng, dạy hai chị em phải thuộc nằm lòng cái câu: bạc vàng vĩnh kim, mua thiên hạ. 3 năm sau, ông Kim nói với Ngọc xuống Long Xuyên để phụ giúp việc nhà mới, vì cô ba sắp lấy chồng ra ở riêng. Chiếc xe hơi vừa chạy vào trong khoảng sân được lót gạch tàu còn mới cáo. Cô Ngọc ngơ ngác nhìn căn biệt phủ to lớn trước mặt. Nó còn to hơn cả Trần phủ. Ngọc ở đó vừa làm việc nhà, vừa giữ nhà cho cô chủ. Một tối của tháng sau, trong biệt phủ có lễ lạc gì đó to lắm. Một chiếc kiệu dài 4 người khiêng từ trong nhà lớn đi ra phía sau. Bên trên kiệu là Ngọc đang nằm, hai mắt nhắm chặt. Trên người mặc áo dài trắng, đeo những món trang sức đắt tiền, được trang điểm xinh đẹp. Chiếc kiệu từ từ tiến xuống hầm mộ sâu bên dưới lòng đất. Bá Hồ Kim cầm một cặp đèn cầy cháy đỏ đi sau cùng. Thầy Chính cũng có mặt ở đó với một cái bàn lễ lớn. Trên bàn lễ còn có một nhúm tóc và một chùm máu nhỏ. Bên trong hầm mộ là trăm cái rương lớn chất chứa ở xung quanh. Ông Kim cắm hai cặp đèn lên lư đồng, rồi bước tới mở từng nắp rương ra kiểm tra. Bên trong toàn là vàng thổi sáng lấp lánh. Cô Ngọc được đặt vào trong một cái quan tài gỗ trầm hương. Thầy Chính chỉnh hai tay của cô để lên trước ngực, mở miệng cô ra, nhét vào đó một miếng sâm. Thầy quay trở lại bàn lễ thắp nhang cấn giái lầm rầm: "Thỉnh các vị chư thần, chư thánh, chứng giám Phạm Thị Ngọc nhập hầm mộ làm thần nữ của hồi môn cho con gái ông Trần Vĩnh Kim. Bạc vàng Vĩnh Kim mua thiên hạ." Lời khấn vừa dứt, hai ngọn đèn cháy bùng lên, nghi ngút như ngọn đuốc. Thầy cắm ba cây nhang trên lư hương trước bàn lễ, gói nhúm tóc vào trong một lá bùa, đốt thành tro, hòa với chung máu kia tạt lên ba cây nhang. Đầu nhang dính máu cháy phừng phực lên cùng với hai ngọn đèn kia. Một tiếng sét đánh trầm ở ngoài trời. Kể từ hôm đó, Ngọc chính thức trở thành thần giữ của hồi môn cho cô ba Trâm Anh. Lễ lạc xong xuôi, tất cả rời khỏi hầm mộ. Cánh cửa của cơ quan chuyển động dần đóng lại, chôn vùi sinh mệnh của một cô gái xấu số. Ở Châu Đốc, đã rất lâu rồi Ngà không còn nghe được tin tức gì từ chị hai. Lúc đầu ông Kim còn nhắn là Ngọc gửi lời hỏi thăm em gái. Sau khi ông ta từ Long Xuyên trở về thì cô không còn nghe tung tích của chị mình nữa. Cô xin ông Kim cho đi thăm chị, nhưng ông ta không cho, còn nói chị cô đang được điều ra làm lúa ở Bình Lợi. Ngà sợ cái uy áp của ông Kim nên không dám nhiều lời. Sau đó ông Kim dẫn về một người phụ nữ. Một bước chân cô ta bước qua cửa danh chính ngôn thuận, từ người tình trở thành bà ba, vì cô ta đang mang thai. Bà lớn tức lắm nhưng vẫn cố gắng tươi cười niềm nở đón em ba vào nhà. Đêm trước ông Kim đã dặn mặt bà: "Thuốc bổ mà bà nhờ vú Kim sắc hàng ngày đã được thầy Chính giải rồi. Nếu như bà có thể sanh cho tôi một thằng con trai thì tôi sẽ không tìm cách có con bên ngoài. Làm đàn bà mà có một thằng con trai còn không đẻ được thì làm được cái gì?" Bà lớn tức tới cứng họng. Ông Kim lại nói: "Thay vì bà sắc thuốc cho tôi thì bà nên uống thuốc để cho bồi dưỡng lại cái bụng của mình đi, cho nó đẻ ra một thằng con trai cho tôi đi." Ông nói xong đứng phắt dậy bỏ ra khỏi phòng. Rồi hôm sau ông chính thức trước bà ba về nhà. Ông Kim gọi cô ba Trâm Anh tới rồi nói: "Cha nhờ con một chuyện, cha muốn con bảo vệ cho em con." Cô ba nắm lấy tay cha mình: "Cha yên tâm, con của dì ba cũng là em của con mà, con sẽ bảo vệ nó." Ở trong nhà, ông Kim chỉ còn tin tưởng vào đứa con gái này mà thôi. Ông thương nó nhất cho nên mới xây hầm mộ chứa vàng làm của hồi môn cho nó, để nó không bị thua thiệt với nhà chồng. Đợi sau này ông sẽ nói cho nó biết rõ mọi chuyện. Cô ba y lời dặn của cha nên chăm sóc cho bà ba rất tận tâm, còn đề phòng những chuyện bất trắc. Bà ba sanh nở, nhưng khác với những gì ông Kim mong muốn, bà sanh ra đứa con gái. Ông thất vọng lắm, nhưng dù gì cũng là con ông. Ông đặt tên nó là Kim Chi. Chờ cho đứa nhỏ đầy tháng, ông đưa mẹ con bà ba ra ở nhà ngoài, không được ở lại Trần Phủ. Ông chỉ làm tròn bổn phận của người cha, đó là thường xuyên lui tới thăm hai mẹ con. Cô ba Trâm Anh tới tuổi rồi cũng lấy chồng, về biệt phủ ở Long Xuyên. Từ sau khi cậu hai chết, ngoài cái uy của ông bà Kim thì cô ba là người có quyền ở trong nhà. Bây giờ cô theo chồng, mọi quyền hành rơi vào tay cô Tư Thế Việt. Cô Tư càng tha hồ lộng hành, hà khắc nhẫn tâm, độc ác hơn trước. tới lượt Ngà chính thức xuống hầm mộ của Trần Phủ. Cũng y như Ngọc, cô được bốn người khiêng kiệu đưa xuống hầm. Chỉ khác một điều là cô mặc áo dài màu đỏ và trang điểm y như cô dâu. Dưới hầm mộ phía sau nhà ông Bá Hộ Kim cất giấu một nửa số vàng mà ông tích góp cả đời. Ngà được đặt lên giường đá hoa cương có màn che sang trọng. Thầy chính đang lầm trầm khấn vái thì đột nhiên hai ngọn đèn cháy lan ra cả bàn lễ, bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa phà ra táp tới người ông Kim và thầy chính. Cả hai giật mình lùi lại. Ông Kim túm cổ áo thầy chính mà nói: "Thầy chính, tại sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Lần trước suôn sẻ mà, lần này sai ở chỗ nào được chứ?" Ngọn lửa vẫn bùng lên, liên tục táp về phía hai người. Ông Kim vội buông thầy chính ra mà tránh né. Thầy chính tới nắm lấy cánh tay của Ngà. Ông lấy trong túi ra một cái lọ đất nhỏ. Trên miệng lọ được đóng bằng một cái nút bần bằng vải. Ông mở ra, lấy một cây bút lông chấm vào trong lọ. Một chất lỏng màu đỏ được chấm trên cánh tay của Ngà. Chất lỏng kia chảy hết xuống đất. Thầy chính tức giận nhìn ông Kim. "Ông Kim, chuyện này là sao? Tôi đã căn dặn không được đụng tới nó rồi mà. Sao lại có thể như vậy được? Bây giờ nó không còn trình trắng nữa thì làm sao mà làm thần giữ cổ được?" Thầy chính quay lại, móc miếng sâm trong miệng của Ngà ra, rồi nhét vào miệng cô một viên thuốc. Viên thuốc dần tan đi. Ngà dần mở mắt tỉnh dậy. Ông Kim tức giận lao tới, nắm đầu đánh tới tấp. Ông bóp cầm cô và gằn giọng chất vấn: "Nói, mày đã ngủ với thằng nào?" Ngà xoay mặt nhìn đi chỗ khác, không thèm nói một tiếng nào. Ông Kim ra lệnh: "Đập chết nó cho tao." "Khoan đã." Thầy chính lên tiếng cản lại. Ông Kim thắc mắc: "Tại sao chứ?" Ánh mắt của thầy chính chợt trở nên tàn nhẫn. Ông ta bước tới, giật ngược tóc Ngà ra phía sau và gằn lên từng tiếng: "Nếu nó không thể làm thần giữ cổ được, vậy thì luyện nó thành thiên linh cái." Thầy chính cười lên gian ác. Ông Kim cùng thêm với mấy thằng đầy tớ lao vào cấu xé thân thể, hãm hiếp Ngà. Tiếng la hét tuyệt vọng của cô vang vọng trong căn hầm mộ. Cái áo dài đỏ bị xé ra tơi tả, nước mắt của nỗi ô nhục chảy xuống, cho tới khi tên đầy tớ cuối cùng đang hì hục trên người Ngà. Trong cơn khoái lạc thì hắn ta nghe bụp một cái. Hắn giật mình nhìn lại thì mặt cắt không còn hột máu nhảy ra khỏi người Ngà, sợ hãi lết về đằng sau, miệng la ú ớ không rõ nghĩa. Vì trước mặt hắn là một cái xác không đầu, chỉ còn lại cái cần cổ đang phúng máu ra tứ phía. Trên tay thầy chính là cái đầu của Ngà với hai mắt còn mở lớn. Máu nhỏ giọt xuống đất. Tay kia ông ta cầm một con dao to còn dính máu. Ông Kim cùng đám đầy tớ sợ hãi đồng loạt lùi về phía sau. Không ngờ ông thầy lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Ông ta ra lệnh cho đầy tớ đem một cái áo dài khác tới mặc lên cái xác không đầu kia. Tên đầy tớ vừa sợ vừa run, không dám mở mắt nhìn cái phần thân trơ trọi. Thầy chính cho đặt cái xác trở lại giường, rồi đặt cái đầu lên phần cổ. Ông ta rút trong túi ra một cái vòng vàng bản to đeo lên cổ cho Ngà. Cái vòng ôm sát cổ, nhìn cô bây giờ không ai nghĩ đó là một cái xác đã đứt mất đầu. Ông ta quay trở lại bàn lễ, đốt lại hai ngọn đèn bị cháy, hốt một nắm muối quăng lên. Hai ngọn lửa cháy lên phừng phực. Ông ta khấn một bài chú kỳ lạ, dùng dao cắt máu vẽ lên bùa vàng, cho dán xung quanh hầm mộ ở bốn hướng. Một lá ông ta tiến tới dán lên trán của cái xác. Tấm bùa lập tức mất hút vào trong trán Ngà. Thầy chính cho thu dọn lại mọi thứ ra khỏi hầm mộ. Cửa hầm mộ theo cơ quan mà đóng lại, chôn vùi thân xác của Ngà. Giống dĩ làm thần giữ của còn được chết toàn thây, nhưng tới cuối cùng bị biến thành thiên linh cái, đầu thân đứt đoạn. thầy chính dán chéo hai lá bùa lớn trước cửa hầm mộ, rồi căn dặn: sắp xếp cho người tới canh chừng, không ai được bén mảng tới đây. Nếu lá bùa này bị xé rách, vong hồn con ngà mà thoát ra được thì nguy đó. Ông ta còn giơ tay ra dấu ngang cổ. Ông Kim nhếch mép gật đầu rồi đi lên nhà trên. Một lúc sau ông quay lại với một đám đầy tớ. Ông Kim phất tay, tụi nó lập tức xông vào, cầm dao chém tới tấp những tên đã cùng ông hãm hiếp ngà. Từng tên một cục xuống, tay chân còn bị chém đứt lìa khỏi cơ thể. Một lúc sau, xác của bảy thằng nằm trên một vũng máu thịt bầy nhầy, tứ chi vương vãi khắp nơi. Thầy Chính với ông Kim cười lớn. Thầy Chính nói: chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi. Đem xuống hầm cá đi. Ông Kim ra lệnh. Hai người quay lưng đi lên nhà trên. Tụi đầy tớ dọn xác xuống hầm cá tra. Bên trong hầm mộ, nghe có tiếng khóc, tiếng la, tiếng cười vang vọng của ngà. Bạc vàng vĩnh kim, mua thiên hạ sao? Vậy thì bạc vàng có mua được lương tâm của con người hay không? Bá hộ Kim, mày có tiền nhưng không có lương tâm. Tụi bay muốn tao giữ số vàng này chứ gì? Được, tao giữ nó đời đời kiếp kiếp, cho đến khi nào lương tâm có thể mua được bằng vàng. Đêm đó, thầy Chính ở lại nhà ông Kim để bàn bạc về hầm mộ. Cần phải tìm một thần giữ của mới rồi. Không để con ngà nó làm được hay sao? Bây giờ nó không phải là thần giữ của, nó là thiên linh cái. Quán khí của nó rất nặng. Tôi phải ở lại đây để ngăn chặn quán khí nó thoát ra ngoài, cho tới khi tìm được người thay thế. Rồi tôi sẽ đem nó về am để mà luyện thiên linh. Ông Kim gật đầu, cho người dựng một cái chòi nhỏ gần hầm mộ để thầy Chính tiện về luyện phép. Thầy Chính thông qua lá bùa trên trán của ngà thông linh với vong hồn cô mà luyện thuật thiên linh cái. Năm đó Thế Việt vừa tròn 19 tuổi. Ông Kim dẫn về bà Tư đang mang thai bượt mặt. Bà lớn lại phải nuốt ngược cục tức vào trong. Cô Tư suốt ngày kiếm chuyện gây khó dễ với dì mới. Cho tới khi bà Tư sanh nở thì mọi chuyện mới im xuôi, vì bà Tư sanh con gái. Ông Kim lại một lần nữa thêm thất vọng. Ông đặt tên cho cô Sáu nhỏ là Ngọc Diệp, rồi cho mẹ con bà Tư ra ở nhà ngoài. Cô Tư lại càng mặc sức thị uy hơn nữa. Ông bà Kim cũng không có ý ngăn cản. Ông bà làm ngư để cho con gái tự tung tự tác. Như tối nay, cô Tư bị mất cái vòng cổ bằng ngọc bích. Tụi đầy tớ đang ra sức tìm kiếm. Ở sau bếp, con Mận sợ hãi cầu cứu chú Tám. Chú ơi, giúp cứu giùm con đi chú. Má con bệnh nặng, cho nên con mới lỡ dạy. Chú Tám vội bịt miệng con Mận. Để cô Tư nghe được là bị chết rồi con. Sao mà Mận cái chuyện dại dột như vậy? Để chú tính cho. Chú Tám cắn ngón tay đi tới đi lui, tìm đường tính toán cho con Mận. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà vú chạy ra, ngoắt thằng Tí. Chú nhét vào tay nó một số tiền. Bây giờ đi xe đò lên Long Xuyên, mời cô ba về đây gấp nha con. Đi đi, nhanh đi. Thằng Tí cầm tiền vội chạy đi. Ra tới ngoài đường lớn, nó bắt được một chiếc xe lam chạy xuống Long Xuyên. Ở Trần Phủ, vú Tám vừa sốt ruột vừa lo sợ. Con Mận thì sợ hãi trốn vô cái kho gạo, không dám ra ngoài, bởi vì trong túi áo của nó chính là cái vòng ngọc bích mà hồi chiều này nó vô phòng để dọn dẹp rồi ăn cắp của cô Tư. Cô ba Trâm Anh đang cùng chồng tính toán sổ sách thu gom lúa ruộng của tá điện. Chồng cô là Chí Kiên, con trai của nhà hội đồng tài ở miệt Mỹ luôn. Sau khi đi Tây học trở về, anh được cha nhờ người cậy mai mối hỏi cưới cô ba. Ông nội anh hồi trẻ là thầy coi quẻ, phong thủy tướng số, nên anh cũng học được một ít ngón nghề từ ông. Hai vợ chồng cô ba đều là người nhân đức, nên được bà con quý mến lắm. Hai người xem kẻ ăn người ở, tá điện như người nhà, không hề có nửa lời cay nghiệt hay nhẫn tâm tàn độc như ông Kim. Ở bên ngoài, Tí hớt hải chạy vô, thở lên hồng hộc. À, dạ, cô ba ơi, cô ba ơi, chú Tám kêu con mời cô ba về gấp, trong nhà xảy ra chuyện rồi cô ơi. Hả, chuyện gấp à? Ừ, được rồi, cô về liền. Thấy vợ lo lắng, Kiên điền nói. Để lấy xe, đưa mình với thằng Tí về cho nhanh. Kiên vội ra sân đánh xe hơi, đưa vợ cùng với thằng Tí chạy về lại Châu Đốc. Ở Trần Phủ, con Mận đang trung rẫy quỳ trước sân nhà. Trên bậc tam cấp, cô Tư đảo mắt với con Đào. Nó hiểu ý bước xuống, xét người con Mận, lấy ra cái vòng ngọc của cô Tư. Ban nãy, con Đào thấy con Mận núp ở trong kho gạo. Nó liền chạy đi báo cho cô Tư, để cô sai đầy tớ xuống lôi đầu ra. Cùng là phận tôi đồ như nhau, nhưng con Mận được lòng bà lớn hơn, cho nên con Đào sanh lòng ghen tị, chỉ điểm cho bỏ ghét. Cô Tư bước xuống, cầm lấy cái vòng ngọc từ tay con Đào. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Thằng Dân thằng Mão đâu? Cô Tư ơi, con lỡ dạy, cô tha cho con lần này đi cô Tư. Giang ra. Con Mận sợ hãi, ôm chân cô Tư mà cậu xin. Cô đưa chân hất nó té bật ngửa ra. Từ bên trong, hai thằng người làm chạy ra. Trên tay thằng Dần còn xách theo một cái kìm. Cô Tư nghiến răng ra lệnh. Xúc móng nó cho tao. Vũ Tám lao ra xin. Cô Tư ơi, con nhỏ nó lỡ dại. Cô tha cho nó một lần đi cô Tư. Vũ à, Vũ già rồi, cho nên con không chấp cái chuyện Vũ bao che cho nó. Còn bây giờ Vũ tránh ra, để cho con xử lý nó. Cô Tư hất cầm. Thằng Dần với thêm một thằng đầy tớ nữa đè chặt con Mận lại, cho thằng Mão dùng kìm rút móng của con Mận. Từng cái móng tay bị rút đi, máu bắn ra lúng phúng theo tiếng la đau đớn của Mận. Mặt con nhỏ xanh lè, môi miệng tím tái vì mất máu. Cho tới khi cái móng cuối cùng bị rút ra, con Mận đã ngất xỉu đi. Vũ Tám chứng kiến từ nãy tới giờ, chỉ biết khóc theo, cũng không dám lên tiếng gì. Cô Tư cầm chén trà bước xuống, hất vô mặt con Mận, làm cho nó bị nóng mà tỉnh lại. Cô Tư đạp lên hai bàn tay máu me của nó, mà ra sức dí chân xuống. Ai cho mày xỉu hả? Cái con ăn cắp kìa. Con Mận khóc thét vì đau đớn, nhưng cô Tư không có một chút nương tình. Cô ra tay miết mạnh chân lên tay nó, chợt có tiếng nói cất lên. Dừng lại. Đúng lúc cô ba cùng với thằng Tí từ bên ngoài chạy vô. Chiếc xe hơi được cậu Kiên đậu ở trước cổng. Cô Tư vừa thấy chị ba thì nhấc chân khỏi tay con Mận. Cô ba bước tới đỡ con nhỏ lên. Cô nhìn hai bàn tay của nó mà giật mình. Trời ơi, sao mà Mận con nhỏ tranh ông nổi này dữ vậy? Tại nó ăn cắp cái vòng ngọc của em mới phạt nó đó. Nó ăn cắp đi nữa thì đánh nó vài cây, còn không thì đuổi nó đi. Mắc cái gì mà rút móng vậy? Còn gì là tay chân con người ta nữa? Em Mận như vậy á, là để tôi đầy tớ nó nhìn thấy mà làm gương, không để xảy ra chuyện trộm cắp trong nhà nữa. Còn cãi bướng hả? Ai đi làm gương mà muốn giết người như em không? Chí Kiên bước tới khuyên vợ. Thôi mình đừng có giận nữa, đem con nhỏ tới cho doctor bằng bó chích thương đã. Cô ba cùng với Vũ Tám đưa con Mận ra xe hơi để đi nhà thương. Vết thương con Mận đau nhức mấy tháng trời mới lành lặn. Một tay vợ chồng cô ba lo chuyện thuốc men. Sau lần đó, cô ba đem con Mận ra làm cho hãng trụ ở ngoài Châu Phú, cũng là một phần tài sản của cô. Cô không cho con nhỏ làm ở Trần Phủ nữa, còn cho con Mận một số tiền để chữa bệnh cho má. Con Đào cũng bị cô ba giảng dạy một trận cho bỏ thói ghen ăn tức ở. Rồi cô Tư cũng lấy chồng, sinh được hai đứa con, một trai một gái. Văn Cường, chồng cô Tư, là con phú hộ bên miệt Vĩnh Lộc. Hai người học chung một trường rồi thương nhau lúc nào không hay. Nhưng gia thế của nhà Cường không bằng nhà bá hộ Kim, nên bị bắt ở rễ để phụ việc coi lúa thóc của tá Điền. Cô Tư cũng vì thế mà cậy uy lên mặt với chồng. Cường nhiều khi ấm ức lắm, nhưng sống trong cái cảnh chó chui gầm chạng thì biết phải làm sao. Vui thì thôi, buồn thì cô Tư chỉ chiết không thương tiếc, vì cho rằng chồng ăn bám nhà vợ. Mẹ con bà Tư được quay về nhà thêm một lần nữa, vì bà Tư lại có thai. Lần này ông Kim còn dẫn bà Tư đi nhà thương khám, đốc tợ cho hay là con trai, nên ông Kim mừng lắm. Ông cưng chiều bà Tư với cô Sáu nhỏ hết mực. Bà Tư sẵn dịp xin luôn cho mẹ con bà Ba về ở chung. Ông Kim cũng thuận tình. Hằng ngày ông luôn tự tay kiểm tra kỹ càng từng món ăn nước uống của bà Tư, vì sợ mẹ con bà lớn hạ độc. Cho tới khi bà Tư sanh nở, đúng như lời đốc tờ nói, bà Tư sanh được một thằng con trai. Ông Kim đặt tên cho thằng con út là Bỉnh Quý. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời ông Kim tốt với tá Điền. Ông ta hạ giá lúa nguyên một vụ mùa năm đó, còn mở kho phát gạo cho tá Điền để ăn mừng ông ta đã lớn tuổi mà vẫn có được con trai nối dõi tông đường. Bà lớn với cô Tư lại thêm một lần nuốt cục tức vào trong. Ngày đầy tháng của Vĩnh Quý, ông Kim mở tiệc ăn mừng lớn lắm. Những người có tiền có thế, quan chức hội đồng được ông mời tới dự. Xe hơi từ nhà của ông đậu dài ra tới ngoài đường lớn. Vợ chồng cô Ba cũng về để mừng gặp mặt thằng em út. Bên ngoài ông Kim đang tiếp khách, thì bên trong mẹ con bà lớn bắt đầu tính kế. Bà lớn qua phòng thăm hỏi mẹ con của bà Tư. Được một lúc, cô Tư chạy vô nói ông Kim nhờ cô ẩm thằng Bỉnh Quý ra cho khách xem mặt. Còn chưa kịp cho thằng nhỏ bú xong, cô Tư giật luôn thằng nhỏ trong ngực bà Tư mà chạy ra ngoài. Cô Tư à, trả con lại cho tôi. Bà Tư rượt theo thì bị bà lớn nắm lại vả cho mấy cái bạt tay. Đồ cái con điếm hèn mọn. Cô Tư đi ra nhà sau, đưa thằng nhỏ cho bú tắm. Bóp chết nó, cho đem vứt xuống hầm cá đi. Cô Tư ơi, mận như vậy tội chết cô ơi. Cô Tư gịch tóc bà vú già, giật ngược ra sau. Bà nấu tàm bào lạc cho má tôi, sao bà không thấy tội đi? Còn đem quăng nó xuống hầm cá thì bà thấy tội là sao? Chủ sai biểu thì mận đi, đừng có nhiều lời. Dạ. Bà vú tám rung tay ẩm thằng nhỏ đi xuống hầm cá. Cô Tư dặn thằng Dần đi theo, thừa dịp hạ thủ luôn bà Tám. Có cái gì cô sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chú Tám. Cô Tư quay lên nhà trên, phụ má xử lý bà Tư. Bà chú Tám đi được nửa đường thì vội quay đầu ngược lại, nhưng đụng phải thằng Dần. Nó ép bà phải lùi lại phía hầm cá. Thằng Dần, mày đứng lại đó. Thằng Dần giật mình quay lại. Vợ chồng cô Ba cùng với cô Sáu nhỏ chạy tới. Chí Kiên lao tới, vật thằng Dần té xuống đất. Cô Ba cũng giật thằng Quý ra khỏi tay bà vú Tám. Vú ơi, sao vú ác vậy vú? Bà vú sợ hãi, quỳ xuống đất mà khóc. Tôi không có muốn vậy đâu cô Ba. Tôi chỉ nghe theo lệnh cô Tư thôi hả? Cô Ba ơi, cô cứu giúp giùm bà Tư đi cô. Vú đứng lên đi, rồi con sẽ nghỉ khách. Cô Ba nhìn sang chồng. Chí Kiên nói, mày đưa chị em con Ngọc Diệp đi trước đi, chỗ này để anh lo cho. Mình cẩn thận với mình. Cô Ba tay ẩm thằng em mới đầy tháng, tay kia nắm tay con nhỏ em, băng qua cái hầm cá, bọc hậu ra cửa sau để chạy ra đường lớn. Ngọc Diệp mới có 10 tuổi thôi mà nó khôn lắm. Cô nhỏ nghe được bà lớn với chị Tư bàn bạc bắt em trai của mình, liền chạy đi báo cho chị Ba hay. Ra tới đường lớn, cô Ba đưa thằng Quý cho Ngọc Diệp ẩm, rồi dặn dò. Diệp à, em ẩm thằng Quý á, chạy ra hãng rượu tìm chị Mận em. Chị Ba quay lại cứu má em. Dạ, chị Ba ráng cứu má em nha chị. Cô ba đưa ngón tay quẹt nước mắt trên mặt nhỏ em gái. Con nhỏ chỉ bằng tuổi con gái thứ hai của cô ba mà thôi. Ừ, chị ba sẽ tìm cách cứu má em. Bây giờ em đi cho lẹ, không thì má lớn tới bắt đi đó. Dạ, chị ba em đi. Ráng đi cẩn thận nha em. Ngọc Diệp ẵm thằng Quý chạy đi. Cô ba quay trở lại nhà lớn. Tới nơi cô thấy chồng cô bị một đám đầy tớ vây quanh. Bà lớn cùng với vợ chồng cô Tư đứng đó. Bà lớn tức giận chỉ mặt Chí Kiên. Mày tránh ra. Kiên nhất quyết ngăn cản. Con không tránh. Xin má tha cho thằng nhỏ. Dù gì nó cũng là con trai của cha mà. Mày câm miệng. Mày chỉ là phận rể, không có quyền lên tiếng ở đây. Mày không tránh ra, tao cho tụi nó đập chết cha mày đó. Má có đập chết con cũng không tránh đâu. Bà lớn hất cầm ra hiệu. Tụi đầy tớ xong tới, thì cô ba chạy tới chắn trước mặt chồng. Dừng lại. Má à, dù gì chồng con cũng là rể của má. Má mận như vậy mà coi được hả má? Mày im đi. Mày là con tao mà đi bênh vực người ngoài hả? Nó không phải là người ngoài. Nó là con trai của cha, là em của con. Nó cũng là con của má đó. Nó không phải là con tao. Cô Tư cậy thế má chống lưng nên lên mặt với cô ba. Ai là con của má? Ai là em của mình hả chị ba? Chị có biết nếu như để nó tồn tại trên đời này đó, thì gia sản cái nhà này đều thuộc chị nó hay không? Đó là tài sản mà cha gây dựng. Cha muốn cho ai là quyền của cha? Cha đã chia cho vợ chồng em rồi mà. Em còn cảm thấy chưa đủ hả? Không đủ. Sao mà đủ được? Tất cả phải thuộc về má, về em mới đúng. Chị thì mận sao mà hiểu được? Vì chị đã được cha chia cho cả một cái kho vàng, có thần giữ của canh giữ rồi, cho nên chị mới không cần. Thế việc. Bà lớn gọi tên con gái. Cô Tư giật mình, biết mình đã nói hớ, nên vội lấy tay che miệng. Cô ba bất ngờ hỏi lại. Em nói cái gì? Kho vàng, rồi thần giữ của. Chuyện này là sao? Lỡ nói rồi, em nói cho chị biết luôn. Cha xây hầm mộ phía sau vườn nhà chị á, để chứa vàng đó. Còn cả một cái hầm mộ sau nhà mình nữa. Chị em con Ngọc chính là thần giữ của nhà mình. Con Ngọc nó nằm ở dưới hầm mộ của nhà chị đó. Cha không cho em với má nói cho chị biết, chính là vì sợ chị không chấp nhận được điều này đó. Hai vợ chồng cô ba đều sửng sốt tột cùng. Bà lớn cũng lên tiếng phụ họa. Còn một nửa tài sản trong ngôi nhà này, cha mày xây hầm mộ cất giữ lại cho con trai nối dõi. Con nhà chị mất trinh nên bị thầy chính chặt đầu, liễn thiên linh cái rồi. Mấy năm nay á, có muốn vô lấy vàng mà cũng không có lấy được với nó kìa. Cô ba nghe xong như sét đánh ngang tai, không thể tin vào những gì mình đã nghe. Không ngờ trong nhà cô lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô nói, dù gì tài sản cũng là của cha, cha cho con trai của cha thì có gì sai chứ. Cái sai của ổng đó là phản bội tao, đem vợ bé về nhà. Nếu như bà sanh cho tôi được một thằng con trai, thì tôi sẽ không đi kiếm con ở bên ngoài. Ông Kim từ nhà lớn đi xuống. Ông nghiêm giọng chất vấn. Bà đang làm cái gì vậy? Tôi còn chưa chết, bà muốn lộng quyền hay sao? Tôi... Bà im. Mẹ con bà Tư, bà có bề gì? Tôi hối tội bà đó. Ông quát mắt qua đám đầy tớ đang bao vây lấy vợ chồng của bà. Đứa nào muốn chết thì cứ động tay động chân vô cô ba với dượng bà của mày. Tụi đầy tớ run sợ liền lùi lại. Cô ba cùng chồng chạy vào phòng của bà Tư. Thấy bà với vú tám bị đánh cho mặt mày đầy máu me. Bà vú 10 đầu móng tay đã bị rút sạch, máu chảy ra lênh láng, ngất xỉu từ bao giờ. Vú tám đã già hơn 60 rồi, mà bà lớn với cô Tư cũng ra tay không thương tiếc. Vợ chồng cô Ba lại tức tốc đưa cả hai đi đốc tờ. Ông Kim ra lệnh giam lỏng bà lớn với cô Tư 1 tháng. Cô Ba ra hãng rượu, đón chị em Ngọc Diệp về nhà. Bà Tư vì quá sợ mẹ con bà lớn nên lại xin dọn ra nhà ngoài. Ông Kim cũng ưng thuận, đợi Vĩnh Quý được 1 tuổi, rồi ông sẽ lại đón mẹ con họ về nhà. Tại Long Xuyên, vợ chồng cô Ba đang ở sau vườn, ngay khu hầm mộ. Chí Kiên thở dài, cô Ba nói: Mình ơi, hay là mình đi thỉnh thầy về quá giải đi mình. Ừ, để mà lên núi Cấm, mời thầy Sáu xuống coi sao. Chí Kiên tức tốc lên núi Cấm, thỉnh xuống một ông thầy, mặc bà ba nâu, râu dài, tóc bới củ tỏi sau đầu. Ông nhìn cửa hầm mộ một lúc lâu. Cánh cửa làm bằng đá hoa cương rất kiên cố. Thầy Sáu tính toán một lúc, hẹn ngày 27 tháng này xuống lập bàn lễ để mở cửa, rồi trở về. Vợ chồng cô Ba tức tốc cho người đi chuẩn bị lễ lạc các thứ, chờ thầy Sáu tới. Ngày hôm đó, một bàn lễ lớn lập ra trước cửa hầm mộ. Thầy Sáu khấn vái xong xuôi, quay lại hỏi cô Ba: Con có biết cách mở cửa không? Dạ con biết. Lần đó mọi chuyện đổ bể ra nên cha không có giấu con nữa. Cô bước tới bậc thềm trước cửa hầm mộ, bước bên trái 3 bước, rồi lùi về sau 3 bước, lại bước qua phải 3 bước. Ngay lập tức một viên gạch hút ngược xuống dưới lòng đất, rồi lên một cái trụ đá tròn. Cô Ba nhấc chân đạp vào nó một cái, kích hoạt cơ quan. Cửa hầm mộ kêu lên rầm rầm, dần kéo ngang qua một bên. Bụi đá bay ra mù trời. Một lúc sau, để lộ một đường cầu thang bằng đá. Cả ba cùng đi xuống hầm mộ. Một làn hơi lạnh lẽo xộc đến. Chỉ Kiên đốt một ngọn đuốc thắp sáng lên thì mới đỡ lạnh được đôi chút. Một cái quan tài không có nắp, phủ đầy bụi bặm. Trong quan tài là một bộ xương người, mặc áo dài trắng, hai tay khép trước ngực. Một cái bóng vụt qua, làm cho cả ba giật mình. Thầy Sáu đốt lên một lá bùa quăng tới. Cái bóng tránh né được, bay vòng quanh cả ba, rồi cười lên khanh khách. Thầy đốt thêm một lá bùa quăng ra phía trước. Cái bóng kia lại tránh né. Nó thôi không bay nữa. Hiện ra trước mặt là bông hồn của Ngọc, mang áo dài trắng, mái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, chân cách mặt đất cả khúc. Ngọc nói: Ba người xuống hầm mộ lấy vàng sao? Khẩu quyết đâu? Bạc vàng vĩnh kim, bùa thiên hạ. Chí Kiên đọc lớn. Cô Ba lên tiếng hỏi: Ngọc à, cô là cô Ba, em còn nhận ra cô không? Cô Ba sao? Là cô nè, cô xuống đây để giải thoát cho em. Ngọc chỉ vào cô Ba mà khổ sở nói: Cha cô ác lắm, bắt chị em tôi đem về làm thần như của. Tía má tôi đi qua tìm con thì bị ông ấy cho người đánh đuổi, tới nỗi tía má tôi uất ức sinh bệnh mà chết. Còn con Ngạ bị ông thầy tà chặt đầu luyện thiên linh cái. Cô Ba, sao nhà cô ác dữ vậy cô? Cô Ba cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Bởi Ngọc nói đúng, gia đình cô quá tàn ác rồi. Chí Kiên ôm lấy vợ mà an ủi. Rồi anh nói: Tôi biết chuyện cha má vợ của tôi rất ác với nhà cô, cho nên vợ chồng tôi cùng thầy Sáu xuống đây để giải thoát cho cô, giúp cô thoát khỏi bị giam cầm. Ba người có biết ở đây lạnh lẽo như thế nào hay không? Lúc tỉnh lại còn tưởng mình còn sống. Tôi luôn tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng tới cuối cùng thấy thân xác của mình đang nằm ở đó kìa. Ngọc vừa nói vừa chỉ về bộ xương của chính mình. Cái miếng sâm mà tôi ngậm trong miệng nó có độc đó. Thuốc mê nó hết tác dụng thì thuốc độc cũng dần ngấm vô nội tạng. Tôi chết khi nào tôi còn không biết. Rồi tôi tự mở được linh thức, biết hết mọi chuyện thì tía má với em của tôi cũng đã không còn. Ba người xuống giải thoát cho tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Tía má và em gái tôi có sống lại được hay không? Trả mạng lại cho cả nhà tôi đây. Dứt lời, Ngọc lao tới chỗ vợ chồng của ba. Thầy Sáu móc trong túi ra ba lá bùa, ném tới. Cô bị dính phải hai lá, liền thét lên lùi lại. Trên người đã khuyết đi hai chỗ. Thầy Sáu nói: vợ chồng cô ba là người nhân đức, nên mới mời tôi xuống đây giải thoát cho cô. Nếu cô vẫn ôm lòng thù oán, tôi đành phải trả tài đó. Một lũ giả nhân giả nghĩa các người, có gì mà tốt đẹp chứ? Cuối cùng cũng chỉ muốn tới đây bắt tôi mà thôi. Ngọc vận lên oán khí, hóa quỷ, tung ra một chưởng lực đánh tới. Thầy Sáu kéo hai người lùi về phía sau. Thầy lại lấy ra một cái chuông đồng ném tới. Cái chuông bay lên úp từ trên đỉnh đầu của Ngọc. Cô vận quỷ lực lên chống đỡ thì bị một lực khúc đi. Thầy Sáu xếp lá bùa rồi thu lại cái chuông vào tay. Thầy đưa lá bùa cho vợ chồng của bà: đem cổ gửi lên chùa đi, ở nơi cửa Phật sẽ giúp giảm bớt được phần nào thù hận mà chờ ngày đầu thai siêu thoát. Dạ, vợ chồng con cảm ơn thầy ba nhiều lắm. Vợ chồng cô ba cho thầy Sáu một số vàng, nhưng thầy từ chối không nhận, còn nói sẽ còn gặp lại hai người, lúc đó thầy sẽ nhận sau. Vợ chồng cô ba đem số vàng trong hầm mộ phân phát hết cho tá điện, rồi cho người phá dỡ khu hầm mộ đi, trả lại nguyên vẹn là mảnh đất trống trồng cây ăn trái ở sau nhà. Tại Trần Phủ, thầy Chính đứng trước một bàn lễ đặt ở trước cửa hầm mộ. Hôm nay thầy chính thức thu lại hồn phách của Ngà về để luyện thiên linh cái, rồi sẽ thay thế một thần dự của mới. Ông Kim đi theo hướng cơ quan để mở cửa. Cửa hầm mộ được mở ra, một luồng quỷ khí đỏ lồm bốc ra từ phía trong. Thầy Chính thấy sự chẳng lành nên rút bùa liền ngay vào trong, thì bị một luồng âm phong đánh bật ra, té ngửa về phía sau. Thầy Chính quát lớn: mau đóng cửa lại, nó đã hóa quỷ rồi. Ông Kim đạp lên trụ cơ quan để đóng cửa mộ. Thầy Chính vội lao tới, dán hai lá bùa lên trấn giữ. Vừa làm xong thì cũng là lúc thằng Dần hớt hải chạy vào báo tin: thầy ơi, cái hũ sành trong miếu bị bể rồi. Cái gì? Làm sao mà nó bể được? Dạ con không biết nữa, lúc phát hiện thì nó bể tan nát rồi. Ông Kim đưa chân đạp thẳng vào người thằng Dần: mẹ nó, cái đồ ăn hại. Tất cả cùng tức tốc chạy lên xem. Khi cả đám vừa đi khuất thì có một người đàn ông bịt mặt bằng vải đen bước ra nhìn giáo giác xung quanh, đi đúng hướng mở cơ quan, đạp lên cái trụ, xé lá bùa rồi vội vàng chạy đi. Bên trong phát ra tiếng cười khanh khách quỷ dị. Cửa hầm mộ tự động dịch chuyển đóng trở lại. Lá bùa cũng tự bay ngược lên, dán trở lên cửa đá. Khi đám người của ông Kim chạy ra cây mít thì thấy cái miếu đã bị ai đó lật đổ, cái hũ sành bể ra than tành. Đứa nào dám phá cái miếu? Cùng lúc bên trong nhà phát ra tiếng la thất thanh của bà lớn. tất cả lại tức tốc chạy vô. Bà lớn đang sợ hãi bò lết trên đất ra tới ngoài sân. Ông Kim tới đỡ lấy vợ. Nè, bà làm sao vậy? Không, tránh ra, tụi mày tránh xa tao ra. Thầy Chính lấy cái gương bát quái chiếu về phía trước. Lúc đó bà lớn mới ngừng la hét, nhưng mặt bà vẫn còn sợ hãi lắm. Ông Kim nói, bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy Chính nhìn lại cái gương bát quái mà lắc đầu trả lời, tụi nó chạy hết rồi, không thu được đứa nào hết. Tối hôm đó, bà vú bê vào phòng bà lớn một thố canh rồi lui ra ngoài. Bà lớn múc lên một viên thịt, còn chưa kịp đưa lên miệng thì bà kinh hãi hất đổ thố canh, la hét sùm. Vì bà vừa múc lên một cái bào thai đỏ hỏn, nó còn đang ngoe ngoải cử động, nước trong thố canh đã hóa thành một màu đỏ sậm. Trong không gian truyền đến vô số tiếng cười con nít pha lẫn với tiếng cười người lớn, phát ra ghê rợn tột cùng. Bà lớn bịt chặt hai tay lại, nhưng tiếng cười vẫn ầm ĩ trong đầu. Trước mắt bà hiện ra mấy cái bào thai lẫn trẻ sơ sinh đang bu lấy người mình. Đó chính là những bào thai bị bà trục ra từ trong bụng mẹ để làm nguyên liệu nấu canh dưỡng nhan tam bào lạc. Bây giờ vong hồn tụi nó đang bám lấy người bà. Bà khua tay loạn xạ, cố xua đuổi tụi nó đi. Vong hồn những bà vợ bé bị bà hại hiện ra vây lấy bà. Tất cả các bà ấy hạ thân đều chảy máu không ngừng, gương mặt trắng bệch. Còn có một bà ngày trước bị điên dại mà thắt cổ tự vẫn, cái lưỡi bà ta thè dài ra nhũ nhão nước. Trên cổ vẫn còn sợi dây thòng lọng. Trên thân mỗi bà đều bị khoét mất một phần da thịt rất lớn. Chị lớn, chị cắt thịt của tụi em, ăn con tụi em, có thấy ngon không chị? Tránh ra, tụi mày tránh ra, tránh ra. Chị muốn ăn nữa không? Để em lấy nó xuống cho chị ăn. Vong hồn người đàn bà kia tự xé phần thịt đã bị khuyết đi trên cánh tay một mảng to, đưa tới trước mặt bà lớn. Miếng thịt đầy máu me dồi bọ. Bà lớn thì liên tục sợ hãi, la hét cầu xin. Tất cả các vong còn lại cũng đồng loạt xé thịt từ thân mình xuống, đưa ra trước mặt bà lớn. Lần lượt nhét từng mảng thịt vào miệng bà ta. Bà lớn không thể chống cự, chỉ còn lại từng tiếng ú ớ phát ra trong cổ họng. Cho đến cái vong cuối cùng, trên miệng bà ta là một khổng máu dồi bọ lúc nhúc. Bà ngã lăn ra bất tỉnh đi. Lúc đó bà Vú Tám đang nằm thiêu thiêu nhắm mắt, thì chợt bà ta nghe thấy tiếng cười khúc khích của con nít phát ra. Bà giật mình mở mắt. Trên vách mùng là những cái bào thai lẫn những đứa trẻ sơ sinh, chúng đang đu bám đầy. Bà Vú sợ hãi la lên một tiếng, mở mùng chung ra bỏ chạy đi. Thì đột nhiên bà khựng lại, không nhấc chân lên được. Ở phía dưới, tụi vong con nít đang đu bám đầy hai chân bà. Bà Vú sợ hãi mà quỳ xuống, vội xá lia lịa. Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lệnh bà lớn thôi hả? Đám con nít buông chân bà ra. Bà vội chạy đi. Tụi nó thì cố tình trượt theo bà chạy khắp nơi. Tới khi ra tới sau bếp, bà Vú trượt chân dấp té, cắm đầu vào trong cái nồi nước hầm canh cao ngang eo người lớn. Nó đang sôi sùng sục được bắt ở trên bếp. Đó là cái nồi nước dùng mà hàng ngày bà hầm canh dưỡng nhan cho bà lớn. Không hiểu sao vừa rồi trước khi đi ngủ bà đã dập lửa rồi, mà bây giờ nó lại cháy đỏ rực lên. Cả thân người bà từ từ mất hút vào trong cái nồi. Bà Vú già đã chết đi, y như cái cách mà bà y lệnh bà lớn lấy bào thai băm thành thịt viên đem đi hầm canh dưỡng nhan. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra bà Vú chết ở trong nồi, nước đã cạn. người ta lấy được xác bà ra. Phần da bong ra khỏi đầu, theo tóc mà dính lại dưới đáy nồi. Cái xác đã chín rục vì bị hầm cả một đêm. Ông Kim lắc đầu, ra lệnh đem xác bà xuống hầm cá. Còn bà lớn thì quá hoảng sợ, đến độ trúng gió, méo cả miệng đi. Ông Kim từ lúc đó không tới phòng bà lớn nữa. Cô ba hay tin má bệnh, nên vợ chồng cô về chăm sóc cho bà. Từ lúc cô ba trở về, cô Tư không dám tỏ thái độ cay nghiệt với đám đầy tớ. Tối hôm đó, ông Kim sang phòng bà ba. Ông quàng tay qua ngực của vợ, chạm lên phần da thịt mát lạnh. Được đà, ông ta mân mê, ra sức mà tiến tới. Ông vừa hôn hít, vừa sờ tay lên mặt vợ, thì đột nhiên khựng lại, vì phát hiện ở đó là một phần trống không. Ông Kim nhìn lại thì giật bắn mình, vì người nằm kế bên ông là một cái thi thể, không một mảnh vải che thân và không có cái đầu. Ông kinh hãi té luôn xuống giường. Cái thi thể trần truồng không đầu kia từ từ đứng dậy, lướt về phía ông ta. Thầy Chính à! Thầy Chính từ bên ngoài xông vào, thì cái thi thể kia liền biến mất đi. Ông Kim thở ra một hơi, rồi tự vuốt ngực mình trấn an. Ông nhìn lại trên chiếc giường là bà ba vẫn đang nằm ngủ. Ông Kim vội đẩy thầy Chính ra ngoài, rồi nói nhanh. Nè, hình như nó thoát ra ngoài được rồi. Thầy Chính vội vã chạy ra hầm mộ, nhưng thấy cửa hầm mộ vẫn đóng y nguyên, chưa có chuyện gì xảy ra. Ông yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ thu nó lại. Sáng hôm sau, cả hai mở cửa xuống hầm mộ. Một bộ xương trắng mặc áo dài đỏ, trên cổ còn có một cái vòng vàng ôm sát lấy cổ. Thầy Chính tới tháo cái vòng trên cổ ra, cầm lấy cái đầu lâu, thì bất tình lình bị một cái bóng đỏ lao vụt qua giật lấy. Thầy Chính nhìn theo, cái bóng đỏ hiện ra chính là bông hồn của Ngà. Trên mặt bầm dập vết xanh tím do bị đánh, mái tóc rối bù, khóe miệng còn vương máu tươi. Trên người mặc áo dài đỏ, phần cổ vẫn đeo nguyên cái vòng vàng, và chân cô ta cách mặt đất cả một khúc. Ngà nhìn cái đầu lâu, rồi nhìn về phía ông Kim và thầy Chính mà cất tiếng hỏi. Tụi bay muốn lấy vàng hay lấy đầu của tao? Tất nhiên là lấy vàng rồi. Tiếng cô Tư vang lên. Thầy Chính và ông Kim đồng loạt quay lại, thấy vợ chồng cô Tư cùng một đám đầy tớ cầm gậy gộc đi xuống. Ông Kim nhìn con gái hỏi. Thầy Việt, mày đang làm cái gì vậy hả? Con chỉ xuống lấy những thứ thuộc về má con mà thôi. Mày! Văn Cường, chồng của cô Tư, đọc khẩu lệnh. Bạc vàng vĩnh kim mua thiên hạ. Nhưng vong hồn Ngà chợt cười lớn. Thiệt là ngây thơ. Cô Tư chỉ mặt Ngà nói. Cái con bận tiện kia, mày nói vậy là có ý gì? Chồng tao đọc đúng khẩu lệnh rồi, mày phải giao vàng ra đây. Ngà nhếch mép cười khẩy. Đó là khẩu lệnh của thần giữ của. Còn tao là thiên linh cái, tụi bay phải theo ý tao thì mới lấy được vàng. Ừ, ý của mày là gì? Chỉ cần tụi bay giải đúng câu đố của tao thì sẽ lấy được tất cả. Còn không thì tụi mày phải chết. Ừ, câu đố của mày là gì chứ? Nghe cho kỹ đây. Cái gì mà tụi bay có nhưng cũng không có, không bao giờ nhìn thấy được, và cũng không thể nào mua được bằng bạc vàng. Tụi bay biết nó là cái gì hay không? Cả đám người vắt óc mà suy nghĩ. Văn Cường đột nhiên bước ra nói. Ừ, là thời gian có đúng không? Ngà ngửa mặt lên trời cười lớn. rồi vươn tay ra dùng quỷ lực bắt lấy Văn Cường, lôi về bộ móng sắc nhọn của mình mà siết chặt, rồi nói: Đúng là thời gian, nhưng mà là thời gian của mày tồn tại trên đời này không còn nữa. Ngà siết lấy cổ Cường, lập tức một tiếng rắc vang lên. Anh ta giãy giụa như cá lóc bị đập đầu, miệng học ra đầy máu tươi, một lúc thì sụi lơ đi. Ngà buông tay ra, Văn Cường rớt xuống đất, người giật thêm vài cái rồi im bặt. Cô Tư trợn mắt thất thần một lúc rồi nức nở gọi tên chồng. Cô Tư nhìn về phía nữ quỷ, gầm lên giận dữ: Mày dám giết chồng tao? Ông Chính, ông còn đứng đó làm gì? Trấn cho nó khỏi đầu thai cho tôi. Ông Chính nghe thấy tiếng cô Tư cũng giật mình. Ông vội móc trong túi ra một sấp bùa, ném về phía Ngà. Cô ta dùng quỷ lực gom lại hết số bùa đang bay tới, rồi tung ra một chưởng lực đánh trả lại thầy Chính. Ông thầy ôm ngực lùi về sau mấy bước, bùa bay tán loạn trong hầm mộ. Cô Tư lại la lên: Tụi bay, đập chết cha nó cho tao. Cả đám đầy tớ nghe lệnh, cầm cây xông tới. Ngà chỉ tung ra một chiêu, đám đầy tớ bị đánh văng vô vách đá, nằm rạp hết cả đám. Thầy Chính lấy ra một cây kiếm bằng đồng xu, chém tới một đường. Ngà bay lên tránh né. Đường kiếm chém vào một cái rương. Cái rương bị tét ra làm đôi, làm vàng bên trong đổ ra thành đống. Tụi đầy tớ nhìn thấy vàng, liền sáng mắt lên, lơm cơm bò dậy, lao tới mà giành giật, còn đánh nhau đến sức đầu mẹ trắng. Thầy Chính chém tới tấp về phía Ngà. Cô tung một chưởng đánh trả, rồi ném cái đầu lâu đang bốc lên quỷ khí đỏ lờm của chính mình vào ngực của thầy Chính. Ông ta hự lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phần ngực bị cái đầu đánh trúng, bốc khối xì xèo, bốc mùi khét lẹt lên. Ngà vươn tay thu lại cái đầu. Cô ta lướt tới, bóp chặt lấy cổ thầy Chính mà nói: Mày tưởng mày có thể luyện quá được tao hả? Đồ ngu ngốc. Nhờ mày ngày đêm tu luyện thuật thiên linh, nên tao mới hấp thụ đạo pháp từ mày mà luyện thành quỷ lực. Hôm nay mày phải chết. Ngà vươn móng tay nhọn cắm phập lên cổ thầy Chính mà bấu chặt lấy. Máu từ cổ ông ta phúng ra tứ tung. Ngà bóp nát phần cổ đi, cái đầu trớt xuống từ trên cổ, lăn lông lóc với đôi mắt mở trừng kinh ngạc. Phần cổ nham nhở máu thịt bầy nhầy, cái xác cũng lặt lìa khỏi tay của Ngà mà trượt xuống. Vậy là kết thúc cuộc đời của tên thầy tà gian ác. Ngà cầm lấy cái đầu của thầy Chính lên mà cười lớn. Ông Kim thấy vậy kinh hãi tột độ, vội lôi cô Tư chạy khỏi hầm mộ. Ông ta nhanh chân đóng cửa hầm mộ lại, rồi dán bùa trấn lên. Ngà cũng từ bên trong hầm mộ phát ra tiếng nói quỷ dị: Tôi bay tưởng hai lá bùa đó còn giữ chân được tao sao? Nhưng tao muốn từ từ chơi với tụi bay. Tối hôm đó, có vong hồn hai cô gái trần truồng hiện ra ngồi trên giường của bà lớn. Đó chính là hai chị em con nhà tá Điền bị Vĩnh Phú bắt về cưỡng hiếp đến Thượng Mã Phong mà chết đi. Khi đó bà lớn trút hết mọi tội lỗi lên đầu hai người họ, rồi sai người giết chết, quăng xác xuống hầm cá. Bà lớn hốt hoảng té luôn xuống giường, bà lết ra khỏi phòng. Vong hồn hai cô gái thì cứ lướt theo sau, rồi hóa thành hai đống thịt bầy nhầy mà phóng tới. Bà lớn cứ lồm cồm bỏ chạy thì đụng phải một thứ trắng ở trước mặt. Bà ngước lên nhìn, là vong hồn Năm Nghĩa với cái đầu bê bét máu, hai lòng bàn tay bị dây kẽm xuyên qua. Kế bên còn có vong hồn của Lụa, trên người không một mảnh vải che thân, miệng vẫn đang tuôn máu không ngừng. Trả mạng lại cho vợ chồng tao. và lớn mặt cắt không còn giọt máu, lại cắm đầu chạy đi. Ra tới hầm cá, bà ta trợt chân té luôn xuống hầm. Lũ cá bị bỏ đói lâu ngày, mắt dần chuyển hóa thành màu đỏ, hung ác phát sáng trong đêm, ngồi lên đớp lấy thân xác của bà lớn mà xâu xé. Hai dòng nữ cùng với dòng hồn vợ chồng Năm Nghĩa cười lên khanh khách vì trả được thù, rồi cũng dần tan biến. Thân xác bà lớn chìm dần xuống đáy hầm. Người ta nghe tiếng động nước mạnh thì chạy ra xem thử. Bây giờ trên mặt nước còn dính lại vài miếng vải, giống hệt như bộ đồ của bà lớn đang mặc tối hôm nay. Ông Kim hay tin vợ chết thảm thì sốc đến độ trúng gió liệt nửa người. Cô ba đau lòng quá độ mà khóc ngất trên tay chồng. Cô Tư còn thê thảm hơn, vừa mất chồng nay lại mất luôn mẹ. Cô tức giận thỉnh thầy về để triệt vong của Nga, nhưng chẳng có ông thầy nào còn toàn mạng để trở ra khỏi cái hầm mộ đó. Tất cả đều bị Ngài giết chết rồi hút mất cả hồn phách đi. Ông Kim ra lệnh lắp lại cái hầm cá. Số cá được chớt lên, ông cho xay nát thịt để làm phân bón. Khi nước dưới hầm bị trút hết ra ngoài, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Phía dưới đáy là xương người chất đóng lẫn lộn. Một trong số đó vẫn còn lẫn ít da thịt. Từ sau cái chết của bà lớn, Trần Phủ không một ai dám qua lại nữa. Những người có quyền thế cũng bắt đầu né nhà bá hộ Kim ra. Họ sợ mình còn tiếp tay bao che cho ông Kim làm chuyện ác, rồi cũng sẽ có ngày bị quả báo như bà lớn. Trong sân Trần Phủ, bây giờ đang có một đám tá điền lâm le vũ khí. Cầm đầu là Tịnh, con trai của vợ chồng Năm Nghĩa năm xưa. Bị người ta hô lớn: "Bá hộ Kim, nợ máu phải trả bằng máu. Mày trả mạng lại cho tiếng má tao." Cô Tư trên người là bộ đồ tăng, bước ra chỉ mặt Tịnh: Mày dám làm phản sao? Cái thằng cùng đến mặt hạng kia, thằng cha mày năm xưa giết tía má tao, hôm nay nó đã hết thời để cầm quyền tá điền một tao rồi. Bây giờ nó phải đền mạng, và cả con ác phụ như mày nữa. Thằng bất dạy mà, cả cái lũ tụi bay, cha má tao đúng là nuôi ong tay áo, nó khỉ dòm nhà mà. Cô ba bước ra nói: "Cậu Tình à, tôi biết năm xưa cha tôi có lỗi với cậu nhiều lắm. Cậu nể tình tôi từng cứu cậu, cậu bỏ qua lần này được không cậu?" "Cô ba, tôi mang ơn cô năm xưa cứu tôi, nhưng thù chiếc tía má chẳng đội trời chung. Chỉ cần cô giao cha cô ra, tôi sẽ tha cho cô." "Trầm Anh, con không được cầu xin nó." Ông Kim mấy giờ cũng bước ra lên tiếng. Tình chỉ mặt ông Kim mà nói: "Mày có biết ai đã lấy đi trinh trắng của con Ngà hay không? Là tao đó. Từ lúc nó tới đây, tao đã tìm cách dụ dỗ nó để cho tụi bay không hại người làm thần chữ của được. Vậy mà tụi bay độc ác chặt đầu nó làm thiên linh cái. Chính tao phá cái miếu thờ, đập chở cái hũ nhốt chồng đó. Thừa dịp tụi mày không để ý, tao chạy xuống hầm mộ xé lá bùa giải thoát cho Ngà. Suốt bao năm qua tao ngậm đắng nuốt cay, chỉ chờ cái ngày trả thù cho tía má của tao." "Thì ra là mày phá tao sao, thằng khốn nạn." "Thằng giận đâu, gọi má tà tới, công đầu hết tụi nó cho tao." Thằng Dần nghe gọi thì chạy đi, bị Tình chắn trước mặt. "Tao cho mày gặp một người." Tình quay ra phía sau, hất hàm ra hiệu. Một người đàn ông với khuôn mặt đầy máu me, hai tay bị trói ngược ra sau, bị một tá điền đạp vô bên trong. Đó là Bảy Dậu, cha của thằng Dần. Tụi mày thả tí tao ra." "Thả sao? Năm xưa chính nó phản bội tía tao, đi báo cho bà lớn, khiến tía má tao chết thảm. Mày nói xem, thằng cha mày tao nên xử như thế nào? Tía à, nó nói có đúng không vậy tía? Bấy dậu mặt mày đầy máu me, hổ thẹn mà khẽ gật đầu. Năm xưa là ông ta tham sống sợ chết, đi báo lại cho bà lớn đến để bắt vợ chồng Nam Nghĩa. Mày thấy chưa, tao giết nó được chưa? Thằng Dần quỳ xuống đất. Đình à, tao xin mày, mày tha cho tía tao đi. Tha hả? Tha nè. Tình đưa chân đá mấy cái lên người Bảy Dậu. Ông ta co người lại nhăn nhó. Trả mạng cho tía má tao. Tình vung dao lên, chém xuống người Bảy Dậu mấy nhát liền. Ông ta trợn to hai mắt, rồi gục trong vũng máu tươi. Thằng Dần kêu gào lên thảm thiết. Tía, Tình, tao giết mày. Thằng Dần xông tới chỗ Tình thì bị hai người tá điện bắt giữ. Bây giờ Tình chỉ mặt ông Kim. Giờ là tới lượt của mày. Bất Tình lình đoàn lên một tiếng. Tình giật mình dừng tay, khựng lại. Chí Kiên cùng một tấp mã tà xông vào, bảo vệ lấy đám tá điện. Cả đám cũng buông vũ khí, đưa hai tay ra sau đầu. Kiên nói: không được làm chuyện sao mày. Tình lao tới bắt lấy cô Tư, kề dao lên cổ của ta. Cô Tư liên tục giãy giụa. Thả tôi ra thằng chó. Cậu Tình à, đừng mà, xin cậu thả em gái tôi ra đi cậu. Chí Kiên định bước tới thì Tình quát lớn: đứng lại đó, mày dám bước tới một bước tao giết chết nó ngay. Anh thả cô Tư ra đi, tôi sẽ không làm khó anh. Tao không thả. Dù tao có chết, cũng bắt nó lót đường cho tao. Mày thả con gái tao ra. Tao không giết được mày, tao lấy mạng con gái mày để thay thế. Mày chết đi. Bỗng nhiên Tình hự lên một tiếng. Con dao đang kề trên cổ cô Tư rớt xuống đất. Cô ba nhanh tay kéo cô Tư về phía mình. Thằng Dần từ phía sau cầm dao đâm liên tục lên người Tình. Máu me chảy lên láng. Tình oằn người rồi quỵ xuống, chỉ mặt ông Kim mà nói: tao có thành quỷ, cũng không bao giờ tha cho dòng họ nhà mày. Rồi gục xuống vũng máu tươi. Tấp mã tạ bước tới, bắt lấy thằng Dần cùng đám tá điền kia đem đi. Xác của Tình cũng được mang đi theo. Lúc bấy giờ trong hầm mộ, Ngà trống lên đầy thống hận. Tao nhất định sẽ trả thù. Cô vương quỷ lực nuốt lấy hồn phách của Văn Cường và ông thầy chính để luyện hóa. Thân xác lẫn hồn phách của cô đã hòa làm một. Trong Ngà bây giờ đáng sợ tột cùng. Quanh thân là quỷ khí đỏ lồm, bóng vuốt dài và sắc nhọn hơn. Cô lao ra khỏi hầm mộ, tới khu vườn tập hợp đám vong hồn. Ngà cầm trên tay cái đầu của mình, bay lạ lạ vào trong, theo sau oan hồn trong trận phủ. Ông Kim đang ngồi trên bàn trà thì đột nhiên gió lạnh thổi vào trong phòng. Đèn cứ liên tục chớp tắt, cửa sổ va đập vào khung sắt kêu ầm ầm lên. Có tiếng cười quỷ dị vang lên. Cả đám bay tới vây lấy ông Kim mà đòi mạng. Ông ta kinh sợ, té từ trên ghế xuống đất. Cô ba cùng với cô Tư nghe tiếng la của cha, chạy qua xem tình hình. Cả hai cô lúc bấy giờ đều có thể nhìn thấy được đám vong hồn ở trước mặt mình. Kinh hãi la hét thất thành lệnh. Ngà bay tới trước mặt cô Tư. Mày muốn trấn tao khỏi đầu thai mà. Mày trấn thử tao xem. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Chị bà ơi, cứu em với. Cô Tư nhào qua ôm lấy chị mình. Cô bà hướng về Ngà, chắp tay cầu xin. Dạ, tôi lại cô. Cô tha cho cha con tôi đi mà cô. Ở dưới bếp, đám đầy tớ cũng đang tháo chạy vì bị dông con nít cùng với mấy bà vợ của ông Kim hiện ra quấy phá. Có người sợ hãi quá mà ngất liệm đi. Cả đám dẫm đạp lên nhau. Cái nhà của bá Hồ Kim lúc bấy giờ rối loạn hết lên. Ngà bật cười khanh khách mà nói. Hôm nay tụi mày nhất định phải chết. Cái đầu Ngà bay lại lên cổ. Cô lao tới bắt lấy từng tên đầy tớ mà siết lấy cổ chúng. Từng tên một bị gãy cổ mà chết đi, còn bị Ngà hút mất hồn phách. Đám đầy tớ tháo chạy thì bị dông hồn cản đường. Cả đám chết sạch dưới tay Ngà. Cô dài qua hút luôn hồn phách các bà vợ, các con của ông Kim để tăng quỷ lực. Cuối cùng Ngà lướt tới chỗ cha con ông Kim. Cuối cùng là tới lượt tụi mày. Ngà tay bắt thành trảo, vận lên quỷ lực, tung ra một chưởng. Thì âm lên một tiếng, một cái chuông đồng bay tới cản lại chưởng lực của Ngà. Thầy Sáu cùng Chí Kiên vừa tới kịp lúc. Ngà chỉ mặt thầy Sáu. Tên thầy Pháp nhiều chuyện kia, dám xen vào chuyện của tao sao? Ngà, tôi biết cô chết oan ức, nhưng cô đã giết quá nhiều người rồi, không nên tạo thêm ác nghiệp nữa. Ông ta ác với cô thì cô luật nhân quả trừng trị. Cô đừng hại thêm người nữa. Luật nhân quả hả? Cái luật đó chỉ tồn tại với người nghèo như tao thôi. Còn tụi bay là luật vàng luật bạc. Tao nhất định phải giết hết lũ tụi bay, tao mới hả dạ được. Cô Ngà, cô đừng hại người nữa. Nghiệp chồng thêm nghiệp, cô sẽ không đi đầu thai được đâu. Tao không cần đầu thai. Cái tao cần là tụi bay phải chết. Ngà lại bận quỷ lực mà lao tới. Thầy Sáu tay kết một pháp ấn, vẽ trong không trung một lá bùa điểm về phía Ngà. Cô bị đẩy lùi về sau. Cả đám vong hồn bay tới, bị thầy Sáu tung ra một lá bùa thu hồn phách vào bên trong. Ngà tức giận nói: "Thả họ ra!" Thầy Sáu tung cái chuông đồng về phía Ngà. Cô lại tung quỷ lực mà đánh trả. Thầy lấy trong túi ra thanh kiếm gỗ, vừa đánh vừa lùi về phía hầm mộ để cho Ngà rượt theo. Chí Kiên chạy tới đỡ lấy cô ba. Cô sợ hãi run rẩy, không nói được nên lời. Cô ba nhìn chồng mà chỉ ú ớ trong miệng những câu không rõ nghĩa. Nước mắt đã giàn giụa. Trước sân nhà toàn là thi thể. Trấn an vợ xong, Kiên cho người tới mang thi thể đi mai táng. Ở khu hầm mộ, thầy Sáu đang quyết đấu với Ngà. Cô vận lực tung đầu lâu về phía thầy. Thầy nhanh chân tránh né sang một bên. Thì phập một tiếng, năm móng nhọn của Ngà đã bay tới, găm xuyên vào ngực. Thầy Sáu cầm kiếm chém xuống một đường trên cánh tay. Ngà đau đớn thét lên, rút tay ra khỏi ngực thầy. Máu cũng đồng lúc phúng ra theo. Thầy Sáu niệm chú, cái chuông bay tới đỉnh đầu của Ngà, từ trên cao đè xuống. Cô ta tung một tầng quỷ lực ra để chống đỡ. Âm một tiếng, chuông đồng bỡ nát ra. Thầy Sáu đổ gục xuống, miệng phun ra một ngấm máu tươi. Ngà khoái chí cười lớn. Thật thầy Pháp dạ, muốn đấu với tao sao? Thầy Sáu khó nhọc ngồi xếp bằng, rồi bắt một pháp ấn kỳ lạ. Thầy nắm chặt hai tay, chỉ đưa hai ngón trỏ lên áp sát vào nhau mà nói: "Tôi không đấu lại cô. Tôi chỉ muốn cô từ bỏ hận thù để sớm ngại được đầu thai chuyển thế. Nếu cô vẫn chấp về như vậy, tôi đành phải dùng đến cách này. Tôi sẽ dùng đạo pháp và tuổi thọ của mình để giam giữ cô lại. Đúng là ngu ngốc. Ông hy sinh vì cái nhà ác bá đó có đáng hay là không? Ông tưởng có thể giam cầm được tôi mãi hay sao? Rồi cũng có một ngày tôi thoát ra được, tôi cũng giết sạch bọn nó mà thôi. Kính thỉnh tổ sư cho đệ tử phế truất đi đạo pháp. Được, nếu đã muốn chết tôi cho ông toại nguyện. Nhà vương móng vuốt lao tới, cùng lúc thầy sáu hô lớn: Kết phòng ấn! Chưa kịp chụp đến người của ông thầy, nhà đã bị một tầng áp lực đẩy ngược về lại cái giường đá. Một phần kim quang từ trên cao chiếu xuống làm nhà bị dính chặt lên trên giường. Cô ta liên tục giãy giụa, kêu gào lên thảm thiết. Thầy sáu cắn sức tàn, lồm cồm bò ra khỏi hầm mộ. Ông dùng hết sức đóng cửa cơ quan, lấy máu của mình vẽ lên cửa đá một pháp ấn để giam giữ ngài. Tôi không vì nhà họ, tôi chỉ vì cô mà thôi. Tổn hào âm đức quá nhiều, cô sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Còn cái nhà ác bá này, hãy để đời sau nhận lãnh hậu quả của đời trước gây ra đi. Thầy sáu ôm ngực khó nhọc đi ra. Trên ngực của ông là năm cái lỗ hổng đang tuôn máu ra không ngừng. Tới trước sân, ông thầy quỵ xuống, trên miệng vẫn còn vương máu tươi. Thầy ơi! Chi Kiền lao tới đỡ thầy. Thầy nhét vào tay anh một lá bùa rồi cố gắng nói: Xây cây miếu mà hương khói cho họ. Khu hầm mộ đó tôi đã phong ấn lại rồi, nhưng không giữ được lâu đâu. Đời sau của cô Tư muôn đời tham lam không bao giờ dứt. Cậu phải nhớ cho kỹ lời tôi. Về sau này hãy tìm cho bằng được người nào thứ tư. Người này là khắc tinh của cô Tư Thế Việt. Còn có hóa giải được hay không phải nhờ vào phước đức của tổ tiên nhà này. Tôi chỉ làm được bấy nhiêu thôi. Thầy sáu hự lên một tiếng rồi tắt thở đi. Vì phong ấn ngà mà ông đã hy sinh luôn mạng của mình. Số vàng trong khu hầm mộ kia đã đánh đổi không biết bao nhiêu mạng người. Trong hầm mộ, tiếng của ngà vẫn đang gào thét lên: Tao mà thoát ra được, tao giết sạch từng đứa một. Chỉ Kiền mai táng cho ông thầy đáng kính. Anh còn tìm tới nhà cho gia đình thầy một số vàng, còn hứa sẽ chăm lo cho gia đình họ tới hết đời. Sau đó anh đưa vợ về lại biệt phủ. Cô ba đổ bệnh mấy tháng trời mới khỏe lại được. Sau khi hết bệnh, cô lên châu đốc trước mẹ con bà ba, bà Tư về biệt phủ của mình. Cô Tư thì khỏi phải nói, vui ra mặt vì cô khỏi phải mắc công tìm cách đuổi mẹ kế đi. Ông Kim cũng bệnh nằm liệt giường từ đó. Theo bản di chúc của ông thì số vàng ở hầm mộ kia thuộc về cậu Út Vĩnh Quý, nhưng vì sức ép của cô Tư, ông phải sửa lại để chỉ chia một ít cho mẹ con bà ba và bà Tư, còn lại toàn bộ gia sản thuộc về cô Tư. Về sau này cô ta dùng gia tài đó mở ra một ngôi trường, rồi ngồi chiếm chệ lên cái ghế hiệu trưởng, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Với cái sự khó khăn độc địa của mình, cô ta là nỗi khiếp sợ cho học sinh lẫn phụ huynh khi để con em của mình học ở trường của cô Thế Việt. Chỉ Kiện lắc cái mai rùa rồi đổ ra 3 đồng xu. Anh bấm đốt ngón tay, dở sách ra xem, rồi lại lắc đầu chặt lưỡi. Anh lại gom 3 đồng xu vô mai rùa, lắc lên đổ ra tiếp. Sắc mặt của Chí Kiên dần trở nên khó coi. Mấy lần như vậy, cô ba mới lên tiếng hỏi: Ủa, khỏe không được hay sao mà nhìn nghiêm trọng vậy mình? Anh theo lời thầy Sáu, bối khỏe đi nghiệp tìm người thầy tư gì đó, mà khỏe không có hiện lên rõ ràng mình ơi. Vậy tức là không có người này sao? Cứ có, nhưng mà cũng như không vậy. Hả? Cái gì mà rối nụ vậy mình? Ừ, anh cũng không biết giải thích sao cho mình hiểu nè. Theo quẻ thì là có người hoa giải, nhưng mà người này không phải thứ tư, trong khi lời thầy Sáu thì người này là thứ tư. Chắc chắn là người này tên Tư hay là sao đó. Để anh về quẻ lại lần nữa coi. Chí Kiện tắp lên ba cây nhang, đưa lên trán khấn vái lầm rầm, rồi cắm lên bát hương nhỏ để trên bàn. Anh gom lại ba đồng xu, bắt đầu gieo quẻ. Ba đồng xu vừa rơi xuống, Kiên lại bấm đốt ngón tay, mở sách ra tính toán một lúc, rồi mới ngước lên nhìn con bé Diệp đang đùa giỡn với đứa con gái thứ hai của mình. Anh quay qua nói với vợ. Ừ, người này có liên quan tới con Ngọc Diệp đó. Hả? Liên quan tới Diệp hả? Ừ. Trên quẻ lần này á, có hiện lên bát tự với tên của nó đó. Trời đất ơi, rồi phải làm sao nói cho nó hiểu đây? Mới bị lớn có biết cái gì đâu mà liên quan tới nó chứ. Anh cũng không biết luôn. Ê Diệp à, qua đây cho anh ba dạy việc chút. Chí Kiên quay lại ngoắt Ngọc Diệp. Con bé lon ton chạy tới. Kiên mới dặn dò. Diệp à, em nghe nè. Về sau này khi lớn lên á, em nhớ là phải tìm cho bằng được một người thứ tư dạy quá giải chuyện nhà anh em. Mà có thể cũng không phải là thứ tư nữa. Thôi, chuyện này anh chị ba giao lại cho em lo liệu đó. Dạ. Con bé Diệp chớp mắt lia lịa, không hiểu cái gì, nhưng vẫn gật đầu dạ cái rụp. Con bé nay mới 12 tuổi hả, mà đã phải gánh trên vai một cái trọng trách nặng nề là tìm thầy thu phục ác linh cho cả nhà bá Hậu Kim. Thời gian cũng dần trôi đi. Ông Kim từ cái đêm kinh hoàng đó cũng bắt đầu trở bệnh nặng hơn. Đêm nào ông ta cũng trên la sợ hãi, luôn miệng nói là có vong hồn của những người từng bị ông ta hại về tìm. Mặc dù tất cả những vong hồn đó đều đã bị thầy Sáu bắt lại và được Chí Kiên lập miếu thờ khu vườn bên hông nhà. Cuối đời, ông Kim đột nhiên tỉnh táo một cách bất thường. Ông liệt giường đã gần chục năm nay, vậy mà bây giờ đi lại còn mạnh dạn hơn lúc chưa bệnh nữa. Ông ngày nào cũng mắng chửi cô Tư thậm tệ, còn chửi rủa luôn cả chính dòng họ nhà mình. Ai cũng nói chắc ông đang hồi quang phản chiếu, thấy hối hận về chuyện mình làm, cho nên mới chửi bới như thế. Ông Kim ăn nhiều hơn lúc bình thường, nhưng chỉ đòi ăn mỗi gà. Đầy tớ nấu đem lên, ăn xong lại đòi ăn, mà còn vừa ăn vừa chửi cô Tư. Trên người ông ta bốc ra cái mùi hôi thối y như mùi xác chết. Trong nhà thì gà dịch khi không chết liên miên, không hiểu nguyên nhân gì mà toàn bị chết khô. Tụi đầy tớ cử người ra canh chuồng gà thì mới thấy ông Kim đang lững thững mở cửa bước ra. Ông túm lấy một con gà gọn hơn, rồi cắn phập lên cổ nó một cái. Một lát sau, ông quăng con gà đã bị hút cạn máu xuống đất, rồi bắt tiếp những con khác. Tới lúc dường như đã no say, ông mới quay trở vô nhà. Trên miệng còn dính toàn là máu với lông gà. Thằng đầy tớ kia sợ quá, trợn trắng cả hai mắt lên, rồi la làng bỏ chạy. Qua hôm sau, cô Tư hay tin, liền thỉnh một bà thầy từ miệt chắc cả đao qua để hóa giải. Bà thầy ra sau khu hầm mộ cũng lắc đầu chịu thua. Bà không dám hóa giải vì oán khí quá nặng rồi. Bà vào phòng của ông Kim. Lúc bấy giờ ông ta đang nằm trên giường rên lên hừ hừ. Phía dưới gầm giường là một vũng nước đen, nó được nhỏ giọt từ trên người của ông Kim. Trời ơi, ông chết lâu vậy rồi, mà không có một ai biết hết vậy? Bộ không nghe mùi thúi hả? Đám đầy tớ thì không dám nói gì. Cô Tư từ lúc bị chửi cũng bỏ mặc cha, để cho ổng muốn làm gì thì làm. Bọn họ chỉ là người làm nên nào dám lên tiếng nói. Bà thầy kia bận lực quét sang mắt mình một đường. Bà thấy trong thân xác của ông Kim ẩn hiện dông của một người đàn ông. Đó chính là Tịnh, con trai của Năm Nghĩa. Thì ra lần đó thầy Sáu thu dông đã xót lại dông hồn của anh ta. Bà thầy dùng linh trí nói chuyện với anh. Tịnh chính là người hàng đêm đánh nhát với Hồ Kim, khiến cho ông ta sợ đến vỡ tim mà chết, rồi nhập vào xác ông để mà hành hạ, chửi mắng cô Tư cho xả giận. Bà thầy nghe xong cũng căm giận cái dòng họ ác ôn này lắm. Bà nói: dù gì ông cũng chết rồi, cậu quấy quả cả tháng nay rồi, nên xuất cha đi đầu thai đi. Không bao giờ. Khi nào cái dòng họ ác bá này chết hết thì tôi mới chịu đi. Cậu còn hại người, tội nghiệp sâu dày, khó lòng mà đầu thai chuyển thế đó. Nếu như cậu vẫn cố chấp thì tôi phải ra tay thu phục à. Bà thầy mở mắt, bước đến sát ông Kim, lấy trong túi ra một lá bùa trắng. Dông hồn Tịnh liền xuất ra, chỉ mặt bà thầy: bà bảo vệ tụi nó được một lần, nhưng không bảo vệ được đến mãn đời mãn kiếp đâu. Tôi nhất định sẽ còn quay lại để trả thù. Tịnh nói xong thì biến mất. Cái xác ông Kim bắt đầu tím tái, da thịt mục rữa bủng beo, có phần bầy nhầy, còn bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Bà thầy đứng gần còn phải quay qua ôm lấy cột nhà mà nung khăn. Tụi đầy tớ kia cũng không kém gì bà, tụi nó cũng ói mửa luôn tại chỗ. Cô Tư phải bịt mũi chạy ra ngoài, ói ra mật xanh mật vàng. Bà thầy cho người đem cái xác của ông Kim gấp đi. Bà lập một cái bàn lễ ở khu vườn để cúng dông, mong họ có thể giảm bớt thù hận, giải trừ đi phần nào quán khí. Nhưng rồi bàn lễ bỗng nhiên bị sụm chân, rồi còn bốc cháy lên dữ dội. Bà thầy thở dài, không ai chịu tha thứ cho cái nhà này hết. Bà nhờ cô Tư xây 4 bức tượng tứ linh long lân quy phụng, cao khoảng 5 tấc, đặt ở 4 hướng trong sân nhà. Sau khi xây xong, bà tới làm phép khai quan điểm nhãn lên tượng. Cô Tư cho bà một túi vàng để trả công. Bà không nhận mà còn nói: cô dùng số tiền vàng này đó mà làm từ thiện, để giải bớt ác nghiệp của nhà mình đi. 4 bức tượng kia không có trấn được lâu đâu. Có đức thì mặc sức mà ăn, ăn ở thất đức thì nghiệp báo tự mang. Bà thầy ra vậy, cô Tư nhìn theo mà lầm bầm chửi: con mẹ thầy làm phách hên á, chứ bà mà không mận được việc thì tôi rút móng của bà rồi. Một thời gian sau, cô Năm Kim Chi lấy chồng. Chồng của cô là một sĩ quan người Mỹ. Cô theo chồng về nước, còn rước luôn bà ba đi theo. Hai mẹ con không có lấy một lần trở về thăm quê hương, trừ cái lần đám cưới của cô Sáu Ngọc Diệp. Mẹ con bà Tư được vợ chồng cô ba cho một số tiền để mở một cái sạp rau mà buôn bán. Cô Sáu cũng lớn lên rồi lấy chồng. Nhà chồng cô là dân buôn bán. Hai vợ chồng được cha mẹ mở cho một cái dựa khóm ở chợ Châu Đốc. Cô sanh được hai người con trai. Người con trai lớn làm giáo viên của trường cấp 3. Gia đình cũng rất đầm ấm hạnh phúc. Vĩnh Quý cũng khôn lớn rồi lấy vợ trên Sài Gòn, cũng không có lấy một lần trở về quê nhà. Mẹ con cô Sáu cũng không nhiều lần trở về nhà họ Trần, trừ khi ngày đám giỗ của bá Hồ Kim. Cô Tư thấy việc, mỗi lần thấy cô Sáu thì đều mặt nặng mày nhẹ. Bà Tư cũng không vui vẻ gì khi gặp lại cô Tư. Nhưng một ngày là vợ chồng thì suốt đời vẫn còn tình nghĩa. Năm xưa cũng vì mang ơn ông Kim vung tiền ra chữa bệnh cho cha, nên bà mới đành nhắm mắt đưa chân làm vợ bé cho ông. Hai đứa con của cô Tư Thế Việt bây giờ cũng lớn khôn. Người con gái lớn tên là Thế Hoa, với tính cách không khác gì mẹ mình. Người con trai tên Văn Hào cũng thuộc dạng ăn chơi trác táng. Cả hai đều có gia đình và ở lại nhà họ Trần. Vẫn tưởng mọi chuyện êm xuôi nếu như Thế Hoa không tranh giành tài sản với Văn Hào. Người ta nói phúc đức tại mẫu. Năm xưa cô Tư cũng vì tranh giành tài sản với Vĩnh Quý mà hại chết cả chồng. Tới đời sau, tụi nó cũng y như ngày trước mà đấu đá lẫn nhau. Cô Tư mới ra một điều kiện để ngăn hai đứa con nội chiến, nhưng chỉ càng làm cho tụi nó khởi lên tham vọng. Số vàng ở dưới hầm mộ, ai lấy được thì sẽ là của người đó. Trong suốt bao nhiêu năm qua, cô Tư Thế Việt đã mời biết bao nhiêu thầy tới để lấy vàng, đồng thời giết vong của ngạ để trả thù cho chồng. Nhưng họ đều lắc đầu bỏ đi. Một lần nọ, hai anh em vì cái bản di chúc của má mà xảy ra xô xát, vô tình làm cho bức tượng Kim Quy ngã đổ đi, bể tan nát. Và ngay trong đêm đó, Trần Phủ hiện ra nhân ảnh của Tình. Vong hồn anh ta xuất hiện ngay đúng chỗ bức tượng bị bể, rồi cười lên quỷ dị. Tao đã quay trở lại. Bốn bức tượng trấn vong ngăn cản hồn phách xâm nhập vào Trần Phủ, khiến cho Tình không thể quay về trả thù. Anh ta toàn ẩn hiện quanh Trần Phủ để chờ thời cơ. Cả nhà phải một phen khiếp vía vì tiếng cười của Tình. Nên sáng hôm sau, tức tốc xuống chắc cà đao tìm bà thầy. Nhưng bà đã chết từ rất lâu rồi. Trần Phủ phải mời một thầy khác đến xây lại bức tượng, nhưng không một ai dám nhận lãnh việc này. Năm xưa bà thầy kia điểm phép cùng một lúc bốn bức tượng. Nay nếu một trong bốn bị vỡ đi, thì ba bức tượng còn lại cũng suy yếu theo. Phải đập đi xây lại hết cả bốn mới có thể điểm phép lại từ đầu. Nhưng để tìm được một thầy cao tay ấn như bà ấy để làm chuyện này không phải là dễ dàng. Những thầy yếu tay không ai dám đảm nhận, còn thầy cao tay thì không dám nhận luôn. Vì quán khí của gia đình này quá lớn, họ lo sợ nhúng tay vào sẽ tổn hao âm đức về sau. 30 năm sau, cô Tư Thế Việt giờ đây đã trở thành một bà già gần 80. Thần trí vẫn còn minh mẫn lắm, nhưng mà cái sự khắc nghiệt đó vẫn không hề suy giảm theo thời gian. Nhà họ Trần bây giờ cũng không còn được như lúc trước. Ngôi biệt phủ được chia làm ba. Một bên là gia đình của cô hai Thế Hoa, một bên là gia đình của cậu ba Văn Hạo, và ở giữa là nơi ở của bà Tư. Hai bên gia đình cô hai và cậu ba vẫn không ngừng chiến nhau vì cái hầm mộ chứa vàng ở sau nhà. Mỗi người đều có một người con trai. Thằng con của cô Thế Hoa tên là Thế Thái, thằng con của cậu ba tên là Văn Kiệt. Hai thằng này là một cặp bài trùng phá gia chi tử. Nếu như Trần Phủ không tài muôn bạc dạng thì chắc cả nhà phải ra đường ăn mày vì tụi nó từ rất lâu rồi. Cứ tưởng lấy vợ cho tụi nó thì sẽ kìm hãm được cái tính ăn chơi. Ai ngờ hai con vợ ngày nào cũng gây lộn. Trần Phủ bây giờ không khác gì cái chợ chồm hổm. Hôm đó Thái và Kiệt rủ nhau đi nhậu, nhưng khi về nhà thì lại gây lộn. Mà nguyên nhân là tại số vàng ở dưới cái hầm mộ kia. Lời qua tiếng lại một lúc, cả hai lao vào ẩu đả với nhau. Lúc sau cô hai và cậu ba chạy ra thì nhau đổ lỗi cho đối phương, lại tiếp tục gây gỗ dữ dội. Không biết có phải cho một thế lực nào đó xui khiến hay không, mà cho đến cuối cùng, ba bức tượng tứ linh còn lại vốn nằm ở ba góc cách xa nhau lại bị trận ẩu đả kịch liệt đó làm cho bể tan quan. Cũng đồng lúc ấy, nơi phía dưới hầm mộ sâu, một tiếng nói lanh lảnh cất lên. Hehehehe một lũ tham lam. Tiếng nói của Ngà vừa dứt thì ở trong sân, nơi gần cái miếu năm xưa, hiện ra vong hồn của Tình. Hắn cười lên nham hiểm. Chính Tình đã thổi vào lỗ tai hai anh em kia về số vàng ở dưới hầm mộ để tạo ra trận sâu sát. Trận ẩu đả vừa rồi cũng có sự nhúng tay của Tình. Anh ta gằn giọng nói: "Tao đợi ngày này đã lâu lắm rồi đó." Bây giờ cả đám mới biết mình vừa gây ra một chuyện tài trời. Cô hai thấy Hoa lầm cơm ngồi dậy, chỉ mặt thằng em: "Cái thằng mất dạy, tất cả cũng là tại cha con mày đó." "Tất cả là tại má con chị đó." "Tụi bay câm miệng hết đi." Bà Tư thấy việc từ trong nhà chống ba thon đi ra, rồi nạt một tiếng. Tất cả đồng thời im bặt đi. Dáng dấp của bà bây giờ nhìn không khác gì bà Hồ Kim ngày xưa. Bà nhìn cái đống đổ nát trước sân mà lắc đầu nói: "Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Còn tiền đâu? Bay đi mời bà Sáu của bay tới đây đi." Vợ thằng Thái vội chạy đi. Một lát sau quay trở về cùng với bà Sáu Ngọc Diệp. Bà Sáu nhìn đống xà bần kia một lúc rồi bình tĩnh hỏi: "Chị ba cho gọi em hả?" Bà Tư nhìn đứa em gái nhỏ hơn mình gần 20 tuổi đang đứng ở dưới sân: "Năm xưa anh chị ba có nhờ cô tìm thầy để hóa giải chuyện nhà. Cô tìm được chưa?" "Em không bao giờ quên lời căn dặn của anh chị ba, nhưng cho tới nay em vẫn không tìm được." Bà Tư giọng cái ba toan xuống đất: "Vô dụng, có bì nhiêu mà mần cũng không xong. Vậy thì để tụi nhỏ nó tìm đi. Cô chỉ cần nói cho tụi nó biết người đó như thế nào thôi." "Anh chị ba chỉ nói cho em biết người thầy đó thứ tư thôi." Cô hai hỏi: "Cái gì? Dì Dượng ba chỉ nói với dì vậy thôi hả?" "Hay là dì cố tình che giấu để hòng chiếm đoạt số vàng đó một mình hả?" Bà Sáu nhìn hai đứa cháu trước mặt. Tụi nó cũng chỉ thua bà có vài tuổi, mà tính cách cũng không khác gì người đàn bà đang đứng trên kia. "Không phải ai cũng tham lam như tụi bay đâu." "Vậy?" Bà Tư lại nện ba toan xuống đất: "Được rồi, tụi bay im miệng lại, lo mà đi tìm người đi. Còn cô, xong chuyện rồi, cô về đi." Bà Sáu quay lưng đi một nước, không thèm nhìn lại lấy một lần. Bà Tư nhìn theo cũng không nói gì. Dù bà không thích cô em này, nhưng bà biết nó sẽ không bao giờ giấu giếm điều gì. Bởi trước giờ nó chưa bao giờ đòi hỏi một đồng nào từ Trần Vũ cả. Bà Sáu Ngọc Diệp lại một phen trăn trở vì lời ủy thác của anh chị ba ngày trước. Vợ chồng cô ba trước khi mất luôn dặn dò cô Sáu là phải tìm cho bằng được người thầy tư đó. Nhưng mà trong lời nói của anh ba, người này cũng có thể không phải là thứ tư. Bà cũng không nói rõ cho chị em Thế Hoa biết, mắc công tụi nó lại nghĩ bà có ý đồ tranh giành tài sản. Đã mấy chục năm qua, bà Sáu luôn tìm kiếm tung tích của người đó, nhưng như mò kim đáy bể vậy. Bà đã từng từ bỏ việc tìm kiếm ấy vì liệu rằng không biết người này có thực sự tồn tại trên đời hay không. Dì Sáu Diệp đang quét lá ở trước sân Tịnh Xá thì nghe tiếng xe máy chạy vào trong. Dì ngừng tay lại ngước lên nhìn. Một cô gái bận cái áo bà ba đỏ đang bước xuống xe. Cô chạy tới hướng của dì mà gọi lớn: "Má ơi, con về thăm má nè." "Con." Dì cất cây chổi giang tay ra đón lấy cô gái. Cô tới ôm lấy má mà mừng rỡ. Dì vuốt lấy mái tóc ngang lưng của cô. Có ai xa lạ đâu, Tư Trân mà, con dâu của dì. À không, bây giờ nó là con gái của dì rồi. Hai người phụ nữ mệnh khổ. Một người quá phụ từ sớm, rồi lại mất đi đứa con trai lẫn cháu nội. Một người mất cả chồng lẫn con. Nỗi đau này ai đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu lòng nhau như má con của dì Sáu. Cũng trong giây phút đó, vong hồn ông thầy Sáu năm xưa ẩn hiện trước cổng tịnh xá. Ông nhìn hai má con dì rồi thở dài đầy cảm thán. Cô Sáu à, cô đừng trách tôi. Tất cả cũng chỉ vì cậu ba phải tìm cho bằng được người quá giải kiếp nạn mà thôi. Rốt cuộc người thầy Tư theo lời căn dặn trước lúc lâm chung của thầy Sáu là ai? Có phải cô Tư Trân hay không? Và chuyện của Trần Phủ rồi sẽ được giải quyết như thế nào? Hạ hồi phần giải ở kỳ sau. Mời quý thính giả cùng đón nghe.